hay là đến xem chúng ta tại sao thua đi a. Lý Hán cười nói. Hắc hắc, lần này những người này nhưng phải thất vọng. Nạ Tạ Ly khá là đắc ý cười nói. A a, này nhưng đều là vẹn đỏ dạ công lao nha. Án Tạ cười nói. Ừ. Du du tiểu nhân, tiểu đắc sát điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu đắc sát, không có chút nào biết khiêm tốn, bất quá, lần này làm, không sai. Nạ Tạ Ly cười nói. Chuyện gì xảy ra, hồn, người nào thắng? Hồn vừa lên bờ, không ít hoắc đức mạng người sùng bái, chạy tới, hỏi. Hồn, sắc mặt tái xanh. Tránh ra, chúng ta còn có việc. Đây là thế nào? Lẽ nào thật sự thua mất? Giống như là thật sự. Nhưng là vẹn đỏ dạ đảo người, không hề có một chút đánh cá lấy được, bọn họ là làm sao thắng à? Lẽ nào, là vẹn đỏ dạ đảo dùng tiền tài đón mua hoắc đức mạng? Câm miệng, ta hoắc đức mạng thua liền thua. Tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền tài quan hệ. Hoắc Đức Mạn giống to, xoay người đi hướng Lý Hán. Hán, cẩn thận, gia hỏa kia đã tới. Nạ Tạ Ly, một mặt sợ hãi, rất sợ Hoắc Đức Mạn, làm ra cái gì chuyện bất lợi đến. Đừng lo lắng, luận đánh nhau, người này nhưng không nhất định là đối thủ của ta. Lý Hán cười nói. Phải biết, Lý Hán khí lực lớn đủ lợi hại hàng phục một đầu Mỹ Châu Châu Hoàng, cái kia là ra sao đáng sợ a? Hoắc Đức Mạn thua, điều này sao có thể? Cái kia tiểu nữ nên đến cùng làm cái gì? Đúng vậy à, Hoắc Đức Mạn nhưng là đảo phỉ ghi đảo lợi hại nhất tay không bắt cá người, làm sao sẽ bại bởi một cái 5 tuổi nữ hài tử? Hồn cùng mị sản, sắc mặt tái xanh, nhưng không hề trả lời mọi người ý tứ. Ngược lại là vừa vặn theo tới lấy tư cách trọng tài 5 người, tuy rằng dường như hồn hai người như thế tái nhợt, nhưng vẫn là lựa chọn nói cho mọi người, chuyện đã xảy ra. Cô gái kia bắt được cá heo, hải quy, cá voi, hải dương nữ thần, đây là sự thực. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hai từ kia, thật sự làm được. Quả thực dường như giả tưởng cố sự bình thường. Thật sự không mới vừa tin tưởng, cái điểm kia nhóc thì có thể bắt được một đầu cá voi. Đương nhiên có ngạc nhiên, có khó có thể tin, còn có hoàn toàn hoài nghi. Hoắc Đức Mạn, cái này cho người buồn nôn ra hỏa, hắn nhất định là thu rồi vẹn đỏ giả tiền tài, đừng nghĩ bắt nạt gạt chúng ta, một đứa bé làm sao có khả năng làm được. Các ngươi nhất định được vẹn đỏ giả đảo đón mua buồn nôn ra hỏa. Chuyện gì xảy ra? Những người này, là đảo phỉ ghi đảo khốn nạn. Ô Soạn, nói ra. Ta cùng Hoắc Đức Mạn, đối những người này ý nghĩ tương đồng, nhất định đem mấy tên khốn kiếp này, đuổi ra đảo phỉ ghi đảo. Đây là một giúp sâu mọt. Hoắc Đức Mạn, đi tới lại đây. Hoắc Đức Mạn, ngươi muốn làm cái gì? Ô Soạn, rất sợ Hoắc Đức Mạn đối với Lý Hán đám người làm chút không lý trí sự tình. Ta thua rồi, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 3 ngày hội sửa sang xong hành lý. Chạy đi vẹn đỏ dạ đảo, 3 năm, ta đáp ứng cho ngươi công tác 3 năm. Hoắc Đức Mạn, nói xong, xoay người rời đi. Người này, Ô Soạn, nhìn Hoắc Đức Mạn. Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng Hoắc Đức Mạn muốn đánh đập hắn đây này. Nạ Tạ Ly thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Đức Mạn thúc thúc đều tốt man. Mạ Di nhỏ giọng nói. Ừ. Du Du cùng Bảo Bảo đi theo gật cái đầu nhỏ. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu, biết cái gì là man, hắc hắc, bất quá nói thật. Vẫn là rất man. Nạ Tạ Lì một bộ tiểu hoa si bộ dáng. Lý Hán bĩu môi, nha đầu này, bất quá Hoắc Đức Mạn vẫn là rất có khí thế, 1m9 sắp tới 2m thân cao, ăn mặc quần đùi, mạch màu da, phình phình cơ bắp, trên người một điểm sẹo lồi đều không có, cơ bụng có thể thấy rõ ràng, gò má góc cạnh rõ ràng, quả nhiên, gia hỏa này, không phải làm ngư phu, đi ngói hồ đảo, nhảy váy dơ múa, hoặc là làm cái hướng dẫn du lịch, hoặc là lặn dưới nước huấn luyện viên, bơi lội huấn luyện viên, tuyệt đối có một đám nữ hải sẽ rách đầu báo danh đây này. Hoắc Đức Mạn nói xong, xoay người rời đi, không để ý đến bến tàu, ầm ĩ tiếng bàn luận, mọi người chỉ trỏ trỏ. An Tạ, ngươi đừng xem. Nạ Tạ Ly cười tại An Tạ trước mắt phất tay một cái. A a, đây là người thú vị. An Tạ nói ra. Hoa, An Tạ A Di trong mắt buốc lên thật nhiều hồng tâm tâm. Du Du, tiểu nhân, vỗ tay nhỏ, kêu lên. Vẹn đỏ dạ, chớ nói nhảm. Được rồi, trận đấu kết thúc rồi, Ô Soạn, không biết, ngươi cân nhắc thế nào? Lý Hán hỏi. Ô Soạn gật gật đầu, đồng ý. Bất quá, ta cần giao tiếp một chút nơi này việc, sau 3 ngày sẽ đi qua. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Những này hạ ngư trường, cuối cùng cũng coi như có chút bộ dáng. Ô Soạn, ngày ấy, chúng ta ra biển, biển câu, tốt nhất kêu lên Hoắc Đức Mạn. À à, ta muốn nhìn một chút Hoắc Đức Mạn của ngươi. Của người nào biển câu kỹ thuật càng tốt hơn một bậc? Lý Hán cười nói. Ô Soạn cười khổ. Những thứ này đều là người ngoài truyền. Nói thật lên, Hoắc Đức Mạn biển câu kỹ thuật, càng mạnh hơn một ít. Có thật không? Du Du ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Ô Soạn. Không sai. Hoa, to con thúc thúc đều hảo lợi hại nha. Du Du một mặt tiểu sùng bái dáng dấp. Nạ Tạ Lì chọc cười. Vẹn đỏ dạ, vừa vặn còn nói mình lợi hại, thắng Hoắc Đức Mạn làm sao, hiện tại có sùng bái khởi người ta đến rồi. To con thúc thúc bắt được thật nhiều tôm hùm. Du Du nhỏ giọng nói. Ở xa tới, là nhỏ thèm trùng náo động đến A. Nạ Tạ Lì vui vẻ. Bất quá nói đến thật sự, gia hỏa kia, thật là lợi hại, bắt được nhiều như vậy tôm hùm. Ổ soạn, đảo phỉ ghi đảo bốn phía tôm hùm rất nhiều sao. Nạ Tạ Lì hỏi. Ổ soạn cười khổ. Hay là đối Hoắc Đức Mạn tới nói, đảo phỉ ghi đảo bốn phía vẫn luôn có tôm hùm, nhưng đối với bình thường ngư dân, tôm hùm không phải là tốt như vậy nắm bắt. Cho dù Hoắc Đức Mạn, một tháng nhiều nhất đi vùng hải vực kia bắt giữ một cái. Ô Soạn, nói ra, lần này Hoắc Đức Mạn mặc dù có thể bắt được nhiều như vậy, cùng hắn đối vùng hải vực kia quen thuộc có chút quan hệ. Ô Soạn, nói xong, liếc mắt một cái Lý Hán. Thấy Lý Hán cũng không có gì không vui, mới nói tiếp. Chẳng trách, một người, dĩ nhiên tay không bắt được nhiều như vậy tôm hùm cùng bàn cá, nguyên lai, thiết kế tốt hang động cạm bẫy, một tháng số lượng, lấy ra so với. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Nhìn lên vẫn là vẹn đỏ dã lợi hại chút. Ừ. Bất quá tiểu quỷ đầu, của ngươi cá heo, thật là mình bắt được. Nạ Tạ Lì, túi người xuống cười hì hì nhìn tiểu nhân. Du Du bắt được. Du Du tiểu nhân, hừ một tiếng, không để ý tới Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Lý Hán nhìn xem thời gian. Ô Soạn, chúng ta đi trước. Vốn còn muốn tuyển mộ, bây giờ nhìn lại không cần. Hoắc Đức Mạn, Mị Sản, Hồn, lại tăng thêm Ô Soạn, vậy là đủ rồi. Đặc biệt là Hoắc Đức Mạn cùng Ô Soạn, hai vị này đại tướng gia nhập, hạ ngư trường, lập tức liền có, người tâm phúc, đám kia mới ngư dân, nghĩ đến, coi Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn, sẽ không lại nháo sự. Trở về vẹn đỏ ra đảo nhỏ, Lý Hán rất vui vẻ, lấy hải sản bữa tiệc lớn. Hôm nay ngày gì? Thịnh soạn như vậy. Linh Na, thầm nói. Linh Na A-di, vẹn đỏ dạ thắng người cao thúc thúc, bà bà chúc mừng. Du Du tiểu nhân, tiểu đắc sắt nói ra. Thắng cái gì? Nạ Tạ Lì nói thầm, có chút nghi hoặc. Tiểu nhân, miệng nhỏ ba đem hôm nay thi đấu bắt cá chuyện, từ đầu tới đuôi nói một lần. Ngươi bắt được cá heo, hải quy cùng cá voi, đây là sự thực. Linh Na còn thật không thể tin được. Ừ, vẹn đỏ dạ đều hảo lợi hại đi. Du Du khỏi nói nhiều đắc sắt. Lợi hại, vẹn đỏ dạ lợi hại nhất. Linh Na cười nói. Những này hải sản cũng là ngươi bắt được. Tiểu nhân lập tức từ tràn ngập tức giận đại khí cầu, biến thành quả bóng xì hơi ra. Không phải, qua đăng thúc thúc, thuyền đánh cá vớt. Chương 1890, biển câu cá ngừ Kali. Chương 1912, biển câu cá ngừ Kali. Vẹn đỏ dạ đều sẽ bắt được. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Vậy thật quá tốt rồi. A-di nhưng phải chờ đợi của ngươi hải sản bữa tiệc lớn nha. Linh Na cười nói. Ừm. Du Du, ngưng trọng điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán không biết, Linh Na vài câu thành chính mình ma chú. Mấy ngày sau đó, một có cơ hội, vẹn đỏ giả cái này tiểu ma vương liền quân lấy mình, còn ra biển, bắt cá. Náo động đến Lý Hán đau cả đầu, Lý Hán thật vất vả ứng phó nói xong chờ Ổ Soạn thúc thúc cùng Hoắc Đức Mạn thúc thúc lại đây, chúng ta lại ra biển. Ba ba. Lý Hán run run một cái, tiểu quỳ đầu. Tại sao lại chạy? Ba ba, ba ba, Ô Soạn thúc thúc cùng Hoắc Đức Mạn thúc thúc đến rồi. Tiểu nhân, vui vẻ dường như chim sơn ca bình thường âm thanh, nhưng tại Lý Hán nghe tới, dường như tiểu ma chú bình thường. Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn đến rồi, quá tốt rồi. Lý Hán, đang chờ hai người, ngày hôm qua ngư trưởng có náo sự tình, lao ngư dân cùng mới tới ngư dân lại cãi nhau mâu thuẫn, qua đăng, bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Lý Hán gọi điện thoại. Cuối cùng cũng coi như Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn đến rồi. Có hai người áp trận, nghĩ đến, không ai dám nháo nữa nhảy. Ừ, vẹn đỏ dạ đều cùng thúc thúc nói rồi, một hồi ra biển bắt cá. Tiểu nhân cao hứng, nói ra. Ra biển bắt cá. Lý Hán dừng một chút. Ai nói cho ngươi a? Ba ba đều ngày hôm qua nói rồi. Du Du, tiểu nhân nhìn Lý Hán, nói ra. Ta có nói qua sao? Lý Hán, vẫn đúng là không quá lưu ý. Bảo bảo tỷ tỷ đều nghe được. Du Du, nói ra. Phải hay không? Bảo bảo tỷ tỷ, bảo bảo đều lại nghe được cậu nói. Bảo bảo tiểu nhân, gật gật đầu. A a, hán, lại bị vẹn đỏ dạ bắt được, như nào đây muốn ra biển bắt cá a? Bưng cà phê đi ngang qua Nạ Tạ Lì cười hỏi. Ừm, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ, một hồi tiểu ra biển nha. Du Du tiểu nhân, vui vẻ nói ra. Hán, ngươi thật đáp ứng rồi. Nạ tạ ly, vẫn thật không nghĩ tới. Đúng đấy. Lý Hán còn có thể nói cái gì đó. Hoa, quá tốt rồi. Tiểu nhân, hoan hô. Du du đi thay quần áo. Thật ra biển. Nạ tạ ly, bận bịu uống cạn cà phê. Hán, ta chính không chuyện làm, mang theo ta đồng thời đi. Ngươi xác định, lần này ra biển, nói không chắc muốn 2-3 ngày đây này. Lý Hán nói ra. Thời gian dài như vậy. Qua lại chỉ ít 2 ngày. Lý Hán cười khổ nói. Tên tiểu tử này muốn đi ngư trường bắt cá. Đảo Phi ghi đảo bắt cá ngư trường. Đúng vậy a, cách cũng không gần. Lý Hán nói ra. Lần này mở lớn như vậy thuyền. Lý Hán gật gật đầu, chỉ có chiếc thuyền lớn kia, có thể đi viễn hải. Thật không dám tùy ý đáp ứng tiểu gia hỏa, lần này được rồi, ổ xoan cùng Hoắc Đức Mạn, trực tiếp bị tiểu nhân kiếp đạo rồi. Qua đăng, là ta, thuyền chuẩn bị xong chưa? Lý Hán hỏi. Bút, hết thảy đều chuẩn bị xong. Qua đăng nói ra. 10 người một tờ UN nguyên liệu nấu ăn cùng nước ngọt, cần câu đợi công cụ, cũng chuẩn bị xong. Tới bến tàu, thuyền đánh cá dừng sát ở cách bến tàu chỗ không xa. Lên thuyền đánh cá, ô xoan cùng Hoắc Đức Mạn, Hồn, Mị Sa Ản, 4 người rất sớm chờ rồi. Ô xoan, như thế nào, chiếc thuyền này? Lý Hán cười hỏi. Là chiếc rất tuyệt thuyền. Ô xoan nói ra. Năm ngoái nửa cuối năm, mới vừa kiểm tu qua. Lý Hán nói ra. Đáng tiếc. Hoắc Đức Mạn nói ra. Đáng tiếc. Này vốn là một chiếc rất tuyệt viễn dương thuyền đánh cá, hiện tại chỉ có thể đi xa biển bắt cá rồi. Hoắc Đức Mạn một mặt tiếc nuối nói ra. Lý Hán cười cười, không sai, chiếc thuyền này cải trang trí nội thất cao áp súng bắn nước đợi thiết bị, giảm ít đi không ít đồ vật, hy sinh lớn nhất, hành trình, còn có một cái viễn dương vớt một ít thiết bị khứ trừ. Người nói không sai. Bất quá, lần này chúng ta vẫn là đến hưởng thụ một chút, biển câu lạc thú đi, quên mất cái khác không vui. Lý Hán nói ra. Thuyền đánh cá, ra bên tàu, nên đón ánh mặt trời, phá lãng tiến lên. Du Du cùng bảo bảo, Magia, ba cái người, nhảy cân hoan hô, vòng tàu chạy tới chạy lui. Lưới đánh cá, bị thu hồi đến, trên thuyền mắc nối khởi 8 cái biển cần câu, chỉ là lúc này cũng không hề quăng ngồi. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Sắc mặt mới vừa buổi sáng không thật cao hứng hồn, đột nhiên kêu lên. Cá mập. Hoắc Đức Mạn, nói ra. Thật là lớn ra hỏa. Hoa. Là nhỏ bảo. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Ba ba, tiểu ngư đây này. Ở phía dưới. Lý Hán, chỉ, khoang thuyền. Tiểu nhân như một làn khói chạy xuống đi, không bao lâu để một thùng mồi câu tới. Người đang làm gì? Ba cái người, hoan hô quăng rơi mồi câu cho ăn cá mập. Như ngươi vậy hội đưa tới càng nhiều cá mập, những này cá mập ở lại địa phương nhưng không có cái khác cá dám dừng lại. Mới sẽ không đây này. Du Du, biểu biểu miệng nhỏ nhìn hồn. Đây là tiểu bảo, còn có ngây ngốc, ngơ ngác, đều sẽ giúp vẹn đỏ dạ đuổi thật nhiều cá đến đây này. Du Du, nói ra. Cá mập còn có tên tuổi. Mị Sản, nhỏ giọng thầm thì. Lẽ nào đây chính là vẹn đỏ dạ hải vực tam đại thủ hộ thần? Ô Soạn, ngạc nhiên hỏi. Thủ hộ thần, còn có thuyết pháp này à? Nạ Tạ Ly, vẫn là lần đầu tiên nghe đây này. Ô Soạn, thấy Nạ Tạ Ly cùng Lý Hán, bọn người nhìn mình. Tiếp tục bên ngoài truyền ra cố sự nói cho mọi người nghe. À, ô soạn, việc này ta vẫn là lần đầu tiên nghe. Này ba cái cá mập, đích thật là vẹn đỏ dạ hải vực thủ hộ giả, chỉ là không có ngươi nói khuyết đại như vậy. Lý Hán cười nói. Thật có thông minh như vậy cá mập. Hồn, không quá tin tưởng. Hoắc Đức Mạn gật gật đầu. Cá mập có hay không thông minh như vậy, ta không rõ ràng. Bất quá ta đã từng nhìn thấy một đám cá heo, thông minh cho người không thể tin được. Tiểu bảo, vẫy đuôi. Du Du, nghe Hoắc Đức Mạn nói cá heo thông minh, miệng nhỏ phình phình, la lớn. Ha ha ha, đây cũng không phải là mục dương quyển, sẽ cùng ngươi vây đôi. Hồn, bĩu môi, tên tiểu tử này, thật đúng là đồ đần. Hồn, đừng cười, ngươi xem. Mị Sản, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thật vất vả nỗ lực bình tĩnh lại, chỉ vào mặt biển, kêu hồn xem. Cái gì, điều này sao có thể, cá mập vây đôi. Hồn, miệng há thật to. Ha ha ha. Đây là tiểu quỷ đầu tiểu quỷ kế, tiểu bảo chúng nó đều yêu thích vẹn đỏ dạ tung mồi câu thời điểm, vây đuôi. Nạ Tạ Ly, cười nhìn khiếp sợ mấy người, nói ra. Cho dù như vậy cho người kinh ngạc. Ô Soàn nói ra. Đây là ta gặp thông minh nhất cá mập. Đáng tiếc thành chó săn cá mập, hội ít đi hung tính. Hoắc Đức Mạn, nói ra, không ở ngắm biển bên trong cá mập rồi. Du Du miệng nhỏ Du Du, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu bảo đều thật là lợi hại. Có ba cái cá mập, hộ tống. Mọi người là dễ dàng, một đường, hoàn toàn không cần lo lắng có cá. Vẹn đỏ dạ, mau đưa tiểu bảo cùng ngây ngốc, ngơ ngác, cho đánh đuổi đi, bằng không, chúng ta một đường cũng đừng muốn câu cá. Nhưng là, tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác đều không có làm sai sự. Du du tiểu nhân, xẹp miệng nhỏ, nói ra. Như vậy, du du, để tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc, cách thuyền đánh cá xa một chút. Lý Hán nói ra. Nha, được rồi. Tiểu bảo cùng ngơ ngác, ngây ngốc, rời đi không tới một giờ, mọi người gặp phải một đám cá mực, mấy cái tiểu nhân nhấc theo dây câu, câu lên khá hơn một chút cá mực. Nhìn lên, phẩm chất rất tốt. Ba ba, nướng cá mực ăn. Du du tiểu nhân, nhấc theo một con, dài nửa thước cá mực, tìm đến Lý Hán nướng cá mực. A a, chú mèo ham ăn, chờ. Lý Hán cười nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Ô soạn, khoang thuyền có rượu. Lý Hán nói ra. Nướng cá mực, rán miếng cá, cộng thêm ba cái nhân hòa nạ tạ lì ưa thích tím dâu băng xương. Bia, rượu đỏ. Lý Hán, hỏi Hoắc Đức Mạn. Bia. Được. Lý Hán xách một thùng hạ trang viên. Đây là hạ nông trường sản xuất hạ trang viên. Chính mình sản xuất. Không sai. Lý Hán cười nói. Đây là Hán tự tay sản xuất, cũng không nhỏ xem nha, một chén cần thấp nhất cần 15 đô la Mỹ. Nạ tạ lì khá là có chút ít tự hào giới thiệu. Ô xoan cùng Hoắc Đức Mạn, hồn, mị sản, có chút không thể tin được, Hán nhượng địa, dĩ nhiên giá cả cao như vậy đây này. Đến một chén đi. Tốt. Ô xoan, động thủ, cho tất cả mọi người rót một chén. Mùi vị giỏi quá. Hoắc Đức Mạn cùng hồn, mị sản, tuy rằng không lên tiếng, nhưng chấp nhận ô xoan nói chuyện. Một thùng địa, rất nhanh giết chết, mọi người, dứt khoát dừng lại. Vùng biển này, có không ít ban cá, hay là còn có tôm hùm. Cá ngừ kali đâu này? Lý Hán hỏi. Hoắc Đức Mạn liếc mắt, cá ngừ kali, bên này hầu như không có, có thể đụng với chỉ có thể nhìn vật khí. Thử xem. Nạ tạ ly, một mặt tiểu hưng phấn. Cá ngừ kali à, ngâm lại liền kích thích, đây chính là cá lớn, so với cái khác tôm kép nhỏ bé nhưng dũng cảm nhiều lắm. Được, nói không chắc số may đây này. Lý Hán cười nói. Vận khí ta cũng không tệ, không phải sao. Này ngược lại là a. Nạ tạ ly cười nói. Ô xoan cười khổ. Nơi này, muốn câu cá ngừ kali, độ khó nhưng thật không nhỏ. Hồn cùng mị sản, tự bĩu môi, Hoắc Đức Mạn, thấy Lý Hán thật dự định làm như vậy. Hải dương ngư trường khu, bắt cá khu, là câu cá ngừ kali đất lành nhất điểm, thuyền đánh cá khởi lưới lúc, sẽ hấp dẫn không ít cá ngừ kali, cái này cũng là lựa chọn câu cá ngừ kali một ít thưởng thức. Đáng tiếc, Lý Hán cũng không hề ý thức được, một đám người, thật cao hứng bắt đầu quăng rơi mồi câu, chuẩn bị câu cá lớn. Hoắc Đức Mạn, thấy chỉ có thể tiến lên hỗ trợ, hồn cùng mị sản, một mặt không nói gì. Người này, lại dám mở ngư trường, hy vọng hải dương nữ thần phù hộ, ta nhưng không muốn trở thành một nhà phá sản ngư trường đánh cá công. Câm miệng, qua đến giúp đỡ. Hoắc Đức Mạn, kêu lên. Hồn, bất đắc dĩ lắc đầu, mị sản, đi theo đi qua. Mấy tên này, dĩ nhiên coi thường chúng ta, hán, chúng ta nhất định câu một cái lớn. Nạ tạ lì, kêu lên. Vẹn đỏ giả muốn câu thật là tốt đẹp con to cá ngừ kali. Tiểu nhân, nói ra. Không sai. Lý Hán cười nói. Cá ngừ kali, Lý Hán nhìn Hoắc Đức Mạn mấy sát mặt người, nghĩ đến, lần này nhất định phải làm cho đám người này vài phần kính trọng, câu cá nha. Lý Hán thay đổi chút cá tươi mồi, dùng trong không gian nuôi một ít đáy ngư. Mang mùi cá đậm đặc, dùng để câu cá ngừ kali không thể tốt hơn, đương nhiên, cái khác cá cũng không tệ. Hoắc Đức Mạn. Người này rõ ràng cái gì cũng không hiểu, chúng ta không dám như thế qua loa đáp ứng phục vụ cho hắn 3 năm. Hồn, một bên quăng mồi câu, bên cạnh Hoắc Đức Mạn nói ra. Câm miệng, có chơi có chịu. Hoắc Đức Mạn nói ra. Ta Hoắc Đức Mạn, lời đã nói, sẽ không đổi. Hoắc Đức Mạn nhìn Lý Hán, ánh mắt không tốt lắm, ổ xoắn bất đắc dĩ. Hán A, ngươi làm thế nào xuất như vậy chuyện ngu xuẩn A. Chương 1891, xuống biển uy. Chương 1913. Xuống biển uy. Cần câu, thay xong, câu cá ngừ kali cần câu cùng bình thường biển câu cần câu vẫn còn có chút khác biệt, cá ngừ kali to con, sức mạnh mạnh, bình thường cần câu nhưng không chịu được. Câu cá ngừ kali muốn dùng loại này căn à? Lý Hán, vẫn là lần đầu tiên thấy. Đồ chơi này, không nhẹ chứ? A, thêm vào cái bệ, người bình thường rất khó rời động. Ô soạn, âm thầm chảy mồ hôi, không phải đâu, bụt, ngươi đừng nói, ngươi lần thứ nhất câu cá ngừ kali. Cái này cái bệ có chút thú vị, phía trên này có thể ngồi người chứ. Lý Hán, thấy ổ soạn, mắc nối tốt cần câu, quan sát tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hán, không thể nào, ngươi không câu qua cá ngừ kali. Nạ tạ ly, thấy Lý Hán gật đầu, hoàn toàn choáng váng, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Hán, ngươi dĩ nhiên không câu qua, vừa vặn nói cái gì hả? Lý Hán cười cười. Ta nghe qua đang nói, Hawaii bên này cá ngừ kali giá trị cao, nếu đi ra, vậy chúng ta làm sao cũng phải câu một cái trở lại. Được rồi, Hán, chúc ngươi thành công. Nạ tạ lì quyết định cách xa xa, một hồi, mất mặt thời điểm, đừng kéo lên chính mình. Gia hỏa này, đâu có vấn đề đi. Hồn, bên này nghe được. Không có câu qua cá ngừ kali, chẳng trách, vùng biển này cá ngừ kali, số lượng cực nhỏ, Hoắc Đức Mạn, nói không chắc, trước mắt hai ngày chúng ta một con cá đều câu không tới. Hoắc Đức Mạn, mặt không thay đổi mắc nối tốt cần câu, không lên tiếng, mị sản, vừa giúp bận điệu, vừa cho hồn thúc tuổi chó một cái. Câm miệng làm việc. Hán, bên kia nhìn lên chuẩn bị xong rồi. Nạ tạ ly nhỏ giọng cùng Lý Hán nói, ngón tay chỉ Hoắc Đức Mạn mấy người. Không sao, ta nghe nói câu cá ngừ ca ly không phải trong thời gian ngắn công phu. Lý Hán, nói ra. Ô soạn, thực mồi có thể vứt ra chứ. Ô soạn khẽ lắc đầu. Hiện tại dò xét cá khí màn hình, chỉ có một ít tiểu ngư, còn chưa phát hiện có cá ngừ ca ly tung tích. Như vậy a? Lý Hán, gật gật đầu. Xem trước một chút đi. Thuyền đánh cá chậm rãi tiến lên, đi rồi nhanh 2 giờ, cuối cùng cũng coi như có phát hiện. Xuất hiện, 1 cái, 2 cái, 5 cái. Du du tiểu nhân, đốt trên màn ảnh điểm một chút. Xác định là cá ngừ kali, hay là kiếm ngư, dù sao nơi này thường thường xuất hiện kiếm ngư. Ô soạn, nói ra, là cá ngừ kali. Hoắc Đức Mạn, nói ra. Ô soạn thấy Hoắc Đức Mạn, khẳng định như vậy, đối với Lý Hán gật gật đầu ok, mọi người chuẩn bị quăng mồi câu. Ô soạn, lúc này tiếp nhận thuyền trưởng chức trách, quăng mồi câu, hấp dẫn cá ngừ kali đến mặt nước. Lý Hán cùng Hoắc Đức Mạn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cần câu. Đến rồi. Gần như cùng lúc đó, 2 cái cần câu lên 1 lượt cá. Có cá. Nạ tạ lì cùng Du Du, bảo bảo mấy cái tiểu nhân, nhảy cẫng hoan hô. Cách xa một chút. Lý Hán, lập tức ngồi xong, toàn bộ chuyển luân, phát ra tê tê tiếng vang, cá ngừ kali, chính ra sức giấy rủa. Đáng chết. Ô soạn. Cũng không có thật cao hứng. Phải biết, 2 con cần câu lên 1 lượt cá nhưng không là chuyện tốt lành gì. Nhanh chú ý điều chỉnh thuyền đánh cá phương hướng. Bút, chú ý cúp máy. Ô soạn, kêu lên. Cá ngừ kali, một trận toàn lực tránh thoát, cuộn dây chí ít chạy 150 mét. Hoắc Đức Mạn, bên này cũng giống như thế, cá ngừ kali nghỉ ngơi trong nháy mắt. Hoắc Đức Mạn, nhanh chóng rung động chuyển luân cúp máy. Lý Hán cũng giống như thế, tốc độ nhanh, cho dù hồn cùng mị sản. Như vậy kinh nghiệm phong phú ngư dân đều có điểm bất ngờ. Gia hỏa này thật không có câu qua cá ngừ kali. Ô soạn, cũng một mặt ngạc nhiên, Lý Hán, tốc độ cực nhanh, không bao lâu thu rồi sắp tới 50 mét tuyến, đáng tiếc cá ngừ kali được xưng thể lực tiểu vương tử, thể lực khôi phục là nhân loại gấp 7 tốc độ. Không giống nhau, Lý Hán thu điếc cuộn dây, lại là một trận điên cuồng tránh thoát, trong lúc nhất thời, cuộn dây, lại đi rồi hơn 100 mét. Vòng thứ 2, cá ngừ kali thời gian nghỉ ngơi, Lý Hán. Tốc độ nhanh hơn, toàn bộ tuyến vòng, phát ra tê tê tiếng vang. Cho dù Hoắc Đức Mạn cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía, cách chính mình cách sau bong tàu Lý Hán. Tốt đại khí lực, tốc độ thật nhanh. Hồn nhỏ giọng nói. Đừng xem, chuẩn bị giáo săn cá. Tốt. Cá ngừ kali, 3 chiến xuống, thời gian trôi qua sắp đến 1 giờ rồi. Ba ba, uống nước. Du du tiểu nhân, dơ ấm nước, cho dù Lý Hán thể lực mạnh hơn một đám người, mà dù sao lần thứ nhất câu cá ngừ kali. 1 giờ chiến đấu xuống, đã đầu đầy mồ hôi. Nha! Lý Hán tưới mấy ngụm nước. Ô soạn, còn có thời gian bao lâu? Này cá ngừ kali nhìn lên kích cỡ không nhỏ, ta nghĩ còn cần hơn 1 giờ, mới có thể làm cho nó kiệt sức. Ô soạn, nói ra. Còn có hơn 1 giờ. Lý Hán cười khổ, thật không dám dùng cá ngừ kali cùng Hoắc Đức Mạn so với, này hoàn toàn là hành hạ chính mình a. Lý Hán tới du du đưa cho đến không gian nước suối, thể lực khôi phục nhanh hơn không ít. Không bao lâu bắt đầu, cuộn dây chuyển động tiếng vang, kích thích đến Hoắc Đức Mạn. Người này, thể lực còn không lại. Hồn, không thể không nói, Lý Hán thể lực thật không tệ. Bình thường không có câu qua cá ngừ kali người, lần thứ nhất, nhất định sẽ chuẩn bị không đủ, thoát lực, tốt một chút có thể quả thực đại nửa giờ không sai, bình thường nửa giờ đều kiên trì không đủ. Lý Hán, mồ hôi làm ướt cổ áo. Ba ba, Du Du giúp ngươi xoa một chút mồ hôi. Du Du ngoan, tránh xa một chút. Lý Hán. Rất sợ, dây câu đứt đoạn, con cá này, tựa hồ không nhỏ. Nạ tạ ly, mang theo mấy tên tiểu tử đi trong khoang thuyền ngốc một hồi. Lý Hán nói ra. Nha, tốt. Nạ Tạ Ly, vốn là muốn giữ lại xem trò vui, thấy Lý Hán, một mặt dáng dấp nghiêm túc, theo bản năng gật gật đầu. Ô Soạn, đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả ok. Hoắc Đức Mạn bên kia tình huống thế nào? Lý Hán, chưa quên hỏi một chút Hoắc Đức Mạn. Là đầu cá lớn, hồn cùng mị sản chuẩn bị xong giáo săn cá. Ô Soạn, nói ra. Lý Hán bên này, hai tên thủy thủ đã chuẩn bị xong, cách không xa là điều khiển từ xa điều khiển thuyền đánh cá thợ lái chính, mấy tên khác đánh cá công, chuẩn bị chụp dây thừng đều công cụ. Toàn bộ sau bong tàu, hơn 10 người vây quanh. Chúng ta bên này không dùng người tay, các ngươi đi giúp bên kia đi. Hồn, nói ra, ba người họ là kinh nghiệm phong phú bắt cá tay. Không sai, các ngươi ở nơi này chỉ biết gây trở ngại chúng ta. Mỹ sản, nói ra, thật sự không cần giúp một tay không? Người treo thuyền, sắc mặt cũng khó coi. Mấy tên này, thật sự coi chính mình thật lợi hại đây này. Làm sao bây giờ? Nếu chính bọn hắn nói không sai cần, chúng ta vừa vặn đi bột kia giúp đỡ. Không sai, này nhưng là bọn hắn tự mình nói. Làm sao nhiều người như vậy? Ô Soạn, khẽ cau mày. Lưu lại hai người, những người khác đi chuẩn bị đi, chờ một chút cá kéo lên đến, nhưng là phải xử lý. Lý Hán, mặc dù không có câu qua cá ngừ ca ly, có biết, lớn như vậy cá nhất định phải xử lý tốt, phóng tơi khoang thuyền, ướp lạnh. Hơn 2 tiếng phấn khởi chiến đấu, Lý Hán toàn bộ dường như rơi vào trong nước biển, ẩm ướt cốc cốc, đối diện Hoắc Đức Mạn cả người mồ hôi. Gia hỏa này thật là có lực a. Cá ngừ ca ly lộ ra mặt nước, thủy thủ, chuẩn bị quăng giáo săn cá. Sao thẳng tử cùng kẹp căng rồi. Thực sự là một cái không sai cá. Ô Soạn, cười nói, đồng dạng Hoắc Đức Mạn bên này, tuy chỉ có 3 người, nhưng phân công sáng tỏ, mị sản giáo săn cá quăng tinh chuẩn không có sai sót. Nhanh dùng cần cẩu, đem người này treo lên. Cần cẩu, bột tại dùng. Ồ, thật sự được gia hỏa kia câu đi lên rồi. Hồn, nhỏ giọng thầm thì. Thực sự là gia hỏa rất may mắn. Chí ít 400 tờ HUNG là đầu tên to xác. Ô Soạn, cười nói. Hoắc Đức Mạn, bên này, mượn cần cẩu, cá ngừ ca ly sâu tới. Hoa, lại là một cái tên to xác, 3 người, dễ dàng như vậy liền lấy tới. Thật sự không hổ đảo phỉ ghi đảo đệ nhất ngư nhân. Đúng vậy a, tuy rằng tính khí không ra sao, vẫn có chút bản lãnh. Hoắc Đức Mạn, dựa vào này cá ngừ ca ly, đại hiển thần uy, 3 người so với Lý Hán bên này, 6-7 người không có chút nào kém. Lý Hán dựa vào cá ngừ ca ly nói cho Hoắc Đức Mạn, chính mình không kém. Đặc biệt là hơn 2 giờ chiều, Lý Hán lần nữa thượng cá. Gia hỏa này vận khí thật là tốt. Chính đang nghỉ ngơi Hoắc Đức Mạn, mở mắt ra. Qua xem một chút. A, hiện tại hắn là chúng ta buột. Hoắc Đức Mạn, nói ra. Chờ Hoắc Đức Mạn đến, Lý Hán bắt đầu vòng thứ 2 rồi. Gia hỏa này, nhìn lên còn có sức lực A. Buổi trưa nào sẽ dĩ nhiên chưa cho gia hỏa này mệt mỏi. Hồn, cũng là một mặt ngạc nhiên, lúc đó Lý Hán nhưng là một cái lắc bánh xe. Lúc đó. Hồn, nhưng là thấy tận mắt. Gia hỏa này khí lực không nhỏ a. Hoắc Đức Mạn gật gật đầu, Lý Hán thừa dịp cá ngừ ca ly nghỉ ngơi một trận, dĩ nhiên cuốn về chí ít 50 mét tuyến tử, mặc dù so với Hoắc Đức Mạn thiếu một ít, mà dù sao Hoắc Đức Mạn là đỉnh cấp ngư nhân. Lý Hán vừa vận động tác, không khó nhìn ra, điều này là bởi vì Lý Hán kỹ xảo không đến nơi đến chốn, hay là đợi kinh nghiệm phong phú, thật có thể đuổi tới Hoắc Đức Mạn nói không chắc. Xem ra, gia hỏa này không phải không còn gì khác a. Hồn, không muốn thừa nhận, Lý Hán, một cái thân khí lực cùng thiên phú, cực kỳ thích hợp làm một tên ngư dân, thậm chí trở thành đỉnh cấp ngư dân. Đừng thấy, nhanh lên một chút hỗ trợ, đáng chết, đây là đầu tên to xác. Lý Hán, thấy Hoắc Đức Mạn, 3 người đứng ở một hồi lâu, không có cách động tĩnh, hô. Gia hỏa này đang gọi chúng ta sao? Hồn, nhỏ giọng thầm thì. Qua đến giúp đỡ. Hoắc Đức Mạn nói ra. Chuẩn bị giáo săn cá, kẹp can. Mị sản. Chú ý cá hướng về, nói cho thuyền trưởng khiêu chiến thuyền đánh cá. Hoắc Đức Mạn nói ra. Chuyện gì xảy ra? Bong tàu đã xảy ra chuyện gì? Chính nghỉ ngơi Ổ Soạn đám người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giống như là bột lại tới cá. Chẳng lẽ lại là cá ngừ ca ly? Bột vận khí quá tốt rồi đi. Đúng vậy à, ta nghe nói, bên này cá ngừ ca ly rất ít, có thể một lần câu 2 điều trên, cực kỳ hiếm thấy rồi. Đúng đấy. Chớ nói chuyện, mau cùng ta đi qua hỗ trợ. Ô Soạn, kêu lên. Là, tài công chính. Ồ, có người hỗ trợ. Ô Soạn, sững sờ, là Hoắc Đức Mạn cùng Mị Sản, Hồn. Lý Hán cũng nhìn thấy Ô Soạn, cười đối Ô Soạn, vung vung tay. Trở về. Ô Soạn, đối với sau lưng người chèo thuyền kêu lên. A, làm sao vậy? Cho ta trở lại, ngu ngốc. Mấy cái đánh cá công đầy mặt nghi hoặc, đưa đầu nhìn xem. Ồ, đây không phải là Hoắc Đức Mạn bọn hắn nha, mấy tên kia làm sao sẽ chủ động giúp bọn ta. Đúng đấy. Nạ Tạ Lý nghe được động tĩnh chạy đến, thấy Hoắc Đức Mạn, Hồn, Mị Sản giúp đỡ Lý Hán, treo lên cá ngừ ca ly cũng sững sờ rồi. Gia hỏa này làm sao làm được à? Hoa, ba ba hảo lợi hại. Du du tiểu nhân, vỗ tay nhỏ chạy đi qua. Vẹn đỏ dạ chậm một chút, thực sự là bướng bỉnh tiểu quỷ đầu, bất quá hán, còn thật là lợi hại, dĩ nhiên khiến những này kiêu ngạo gia hỏa, ngoan ngoan hỗ trợ. Nạ Tạ Lý thầm nói, ta nhất định phải náo rõ ràng chuyện gì thế này. Chương 1892, hoan gia đều là đường hẹp. Chương 1914, hoan gia đều là đường hẹp. Nạ Tạ Lý có chút kinh ngạc, vừa vặn còn làm ầm ĩ, quan hệ không tốt lắm Lý Hán cùng Hoắc Đức Mạn đám người dĩ nhiên, đồng thời đối phó một cái cá ngừ ca ly. Này nhìn lên, chất thịt rất tốt. Ba cái cá ngừ ca ly, như vậy thu hoạch, hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu, tuy rằng một điều cuối cùng cá ngừ ca ly, kích cỡ không hề lớn, nhưng phẩm chất thập phần ca tụng. Đáng tiếc. Làm sao vậy? Bây giờ không phải là cá ngừ ca ly bắt cá kỳ, chúng ta chỉ có thể mang về nhiều nhất hai cái. Ô Soạn, nói ra, chỉ có thể mang về hai cái kia thật đúng là đáng tiếc. Nạ Tạ Lý nghe đạo, tràn đầy đáng tiếc nói ra. Tuy rằng điều thứ ba cá ngừ ca ly được bỏ qua, nhưng Lý Hán thu hoạch lại là không có chút nào thiếu. Chỉ là hiện tại Hoắc Đức Mạn cùng Hồn, Mị Sản, bước đầu công nhận chính mình một bột thân phận. Đừng đáng tiếc, bên này vừa vặn còn có mấy cái ban cá. Trong lồng, bắt được vài con tôm hùm, một hồi, Ổ Soạn, giao cho ngươi, ta nhưng nghe nói thủ nghệ của ngươi rất tốt. Lý Hán cười nói, không sai, tuy rằng Ổ Soạn ra hỏa này, người không ra sao, chủ nghệ ngược lại là tốt được thông qua. Hồn, bĩu môi nói ra, Hồn, Hoắc Đức Mạn, nhìn Ổ Soạn, Ổ Soạn, cần ta hỗ trợ sao? Ổ Soạn dừng lại, cười cười, không cần, ngươi và bốt, mới vừa cùng cái kia cá ngừ ca ly rằng có không trong thời gian ngắn. Đều mệt mỏi đi, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị. Nạ Tạ Lý nói thầm, hai người này, nhìn lên, muốn cùng giải ý tứ A. Thuyền đánh cá bầu không khí tốt hơn nhiều, chờ Ổ Soạn chuẩn bị xong hải sản bữa tiệc lớn, bưng lên, Nạ Tạ Lý cùng bảo, du du mấy cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng, chạy. Khoảng 4 giờ chiều, thuyền đánh cá đi tới Viễn Hải Ngư Trường, bây giờ là ban cá cùng cái khác loại cá vớt kỳ. Hoa, thật nhiều thuyền đánh cá. Toàn bộ ngư trường, chỉ ít. 30 chiếc thuyền đánh cá tác nghiệp, vẹn đỏ ra đảo chiếc này thuyền đánh cá xem như là trong đó khá lớn tiểu thuyền đánh cá. Ngư nghiệp hiệp hội ra hỏa. Hoắc Đức Mạn, liếc mắt một cái, tràn đầy khinh thường. Ngư nghiệp hiệp hội. Lý Hán, dừng lại. Hoắc Đức Mạn, làm sao ngươi biết? Những tên kia luôn yêu thích đem ngư nghiệp hiệp hội biểu thị bôi đại đại, rất sợ người khác không nhìn thấy. Hoắc Đức Mạn nói ra. Phải biết, không là sở hữu ưa thích ngư nghiệp hiệp hội, truyền thống bắt cá người. Bao quát Duy Lạp Nhị những này ha vai thổ dân, một mực truyền thống vớt phương thức, so sánh hiện tại cỡ lớn thuyền đánh cá, lưới kéo vớt, những người này, như trước tuân theo tổ tiên lưu lại tài nghệ. Ngư nghiệp hiệp hội, Hán, không sao chứ? Nạ Tạ Lý nhỏ giọng nói. Ô Soạn hơi nghi hoặc một chút, hỏi Hán. Bụt, vẹn đỏ dạ đảo cùng ngư nghiệp hiệp hội tựa hồ có chút mâu thuẫn. Không sai. Lý Hán, không có ẩn dấu, ngư nghiệp hiệp hội cùng vẹn đỏ dạ mâu thuẫn, từ đầu tới đuôi, nói một lần. Ngư trưởng cá bài dĩ nhiên là như vậy tới. Ô Soạn, không thể tin được. Đám gia hỏa này, quả nhiên vẫn là cùng lúc trước như thế, một điểm cũng không có thay đổi. Ô Soạn, nói ra. Không có đổi, lẽ nào ngư nghiệp hiệp hội vẫn là như vậy? Lý Hán vốn đang cho rằng ngư nghiệp hiệp hội, đối vẹn đỏ ra đảo làm khó dễ, là vì những nguyên nhân khác đây này. Bụt, ta kiến nghị chúng ta vẫn là cách những người này xa một chút. Ô Soạn nói ra. Ngư nghiệp hiệp hội nhưng không phải là cái gì hào phóng tổ chức. Chậm. Lý Hán cười khổ, chỉ vào, càng ngày càng gần thuyền đánh cá. Là, người xấu thúc thúc. Du du tiểu nhân, cầm kính viễn vọng, đột nhiên kêu lên. Người xấu thúc thúc. Lý Hán tiếp nhận kính viễn vọng. Là hắn. Hán, là ai hả? Nạ Tạ Lý Hiếu kỳ hỏi. Cái kia người Nhật Bản, ngư thứ lang. Lý Hán, nói ra. Tại sao lại là hắn a? Nạ Tạ Lý. Có chút không thể tin được. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp A. Lý Hán, thầm nói. Thuyền trưởng, là vẹn đỏ dạ đảo thuyền. Đến gì rồi, chạy vào khoang thuyền. Cái gì? Ngư thứ lang, có chút không dám tin tưởng. Vẹn đỏ dạ đảo thuyền làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Là thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá, vậy thì lại càng kỳ quái. Ngư thứ lang, nói ra. Vùng biển này cá tôm cũng không có vẹn đỏ dạ hải vực nhiều lắm. Ngư Thứ Lang, cau mày. Đã nhìn rõ hay chưa? Không sai được. Đến gì rồi nói ra. Được, lái qua. Ngư Thứ Lang, vỗ bàn một cái, nói ra. Thuyền trưởng, ngươi sẽ không muốn. Đến gì rồi, vội vàng nói. Thuyền trưởng ngươi đừng xúc động. Chỉ là ăn mấy ngày cây rửa, phạm chút đồ bẩn, bình thường chúng ta cũng làm a. Đầu óc ngươi là tiến hạt cát sao? Ngư Thứ Lang, nói ra. Ta chỉ là đi qua chào hỏi. A. Thuyền lái tới. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ô soạn, chúng ta ở chỗ này chờ một cái, ta đến muốn nhìn một chút, cái này Ngư Thứ Lang, đánh ý định gì? Lý Hán, nói ra. Không có một hồi, Ngư Thứ Lang thuyền ngừng lại xuống, cách Lý Hán ngồi thuyền, không tính xa. Nguyên lai là Lý Tiên Sinh A, thực sự là xảo A. Mấy ngày không gặp, Ngư Thứ Lang, ngươi nhìn lên trạng thái cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, đúng rồi, thay ta hướng về Duy Nhĩ Lạp tộc nhân ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ bọn hắn khoản đãi, vậy thì thật là khó quên ký ức A. Ngư Thứ Lang cười nói. Ta hiểu rồi. Lý Hán, cảm thấy, gia hỏa này so với lần trước thấy muốn càng có thành phụ. Ngư Thứ Lang, cười cười. Vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Gia hỏa này, có ý gì hả? Nạ Tạ Ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này đi rồi. Tên khốn kiếp này. Ô soạn, kêu lên. Làm sao vậy? Hắn dùng lưới kéo thời điểm, cách chúng ta khoảng cách không cao hơn 50 mét. Ô soạn, nói ra. Đây chính là rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Không sai, lưới kéo bình thường cách thuyền hai ngoài trăm thước mới bắt đầu sử dụng. Hoắc Đức Mạn nói ra. Nhìn lên, người này. Thật sự đối với các ngươi không có hảo cảm. Hoắc Đức Mạn nói ra. Bất quá, cái này gia hỏa thủ hạ có cái xuất sắc tài công chính, vừa vặn lưới kéo chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Cảnh cáo? Như cùng chúng ta đồng dạng là đến bắt cá, một cái lưới chí ít để cho chúng ta, nửa giờ cùng trong vòng một tiếng, không có bất kỳ thu hoạch. Hoắc Đức Mạn nói ra. Bốn phía nước biển động tĩnh cùng thuyền vang vọng, thuyền đánh cá bốn phía chí ít 200 mét thậm chí càng xa hơn cá tôm đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Gia hỏa này nhưng cực kỳ âm hiểm. Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, ngươi chẳng lẽ không dự định làm chút gì? Ô soạn, đổi lưới kéo. Lý Hán cân nhắc một hồi, nói ra. Lưới kéo. Ô soạn dừng lại. Không sai, ta muốn cho hắn biết, hắn cho rằng vừa vặn điểm này mở ám có thể ảnh hưởng đến ta sao của chúng ta. Lý Hán, nói ra. Hôn nhỏ giọng cùng Hoắc Đức Mạn nói ra. Hoắc Đức Mạn, gia hỏa này, lại nếu dám chuyện ngu xuẩn rồi. Hiện tại thả xuống lưới kéo, chỉ ít cần 2 giờ sau mới có thể tiến hành bắt cá, khi đó, vùng biển này cá tôm, sớm bị đám người kia vớt gần như, cho dù không có vớt đến, hoặc là bị kinh sợ, hoặc là, tách ra, muốn bắt được cá, trừ phi vận khí nghịch thiên, có lẽ có hải dương nữ thần đặc biệt ban ân, không phải vậy, chỉ biết lãng phí nhiên liệu. Mỹ Sản, nói ra. Hoắc Đức Mạn, chau mày. Trước tiên bất kể những này, đi hỗ trợ. Được rồi, hy vọng. Đây không phải một cái ngu xuẩn đến nhà chủ ý. Hồn, nói ra. Hán, lẽ nào chúng ta không nên đi xa một chút lại bắt đầu? Nạ Tạ Ly, tuy rằng không hiểu lắm vừa vặn mấy người nói, chí ít rõ ràng, thuyền đánh cá bốn phía cá tôm được Ngư Thứ Lang cho sợ quá chạy mất. Ta có thể không tin tưởng, người này có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Lý Hán cười nói. Có đúng hay không, vẹn đỏ ra. Ừm, Du Du cũng không tin. Tiểu nhân, nói ra, thừa dịp Nạ Tạ Ly không chú ý. Đối với Lý Hán, cười hắc hắc cười. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du muốn đi nuôi lớn bạch điểu tiểu ngư, ngươi đi không? Ừm. Ma Di ạ muội muội. Ma Di ạ gật gật đầu, ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ chạy đi đầu thuyền trước này chim biển. Lưới kéo, xong chưa? Nửa giờ sau, Lý Hán hỏi. Không thành vấn đề, đã kiểm tra rồi, ok. Quá tốt rồi. Lý Hán, nói ra. Còn bao lâu có thể họ phở lìn? Lại có thêm nửa giờ, không sai biệt lắm. Ô Soạn nói ra. May mắn mà có Hoắc Đức Mạn bọn hắn hỗ trợ. Nửa giờ, chuẩn bị đi. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ tại 6 điểm trước loại kém nhất lưới. Ngư Thứ Lang đám người thuyền, quay chung quanh tại Lý Hán vẹn đỏ ra số khoảng trường. Mấy tên khốn kiếp này. Đám gia hỏa này, cách tuy rằng không gần, có thể không tính xa, đầy đủ quấy nhiêu Lý Hán thuyền đánh cá bốn phía bầy cá. Hiện tại họ phờ lỉn, rất khó có thu hoạch. Ô Soạn nhỏ giọng nói. Phải biết, tiếp theo lưới. Không phải là Nam Kinh, một lưới thành phẩm có thể không thấp. Cần nhiên liệu thành phẩm, nhân công, đều không thấp. Lý Hán liếc mắt nhìn, cách đó không xa Ngư Thứ Lang. Dưới, Ngư Thứ Lang đám người, bắt cá kẽ hở hội liếc mắt nhìn Lý Hán bên này. Ồ, vẹn đỏ dạ đảo thuyền đánh cá như nào đây không hề rời đi. Hay là, bởi vì chúng ta quan hệ đi. Đến gì rồi nói ra. Bốn phía đều là thuyền đánh cá, nói không chắc vẹn đỏ dạ đảo ra hỏa sợ hãi đi. Không đúng, kính viễn vọng cho ta. Ngư thứ lang tiếp nhận kính viễn vọng. Ồ, lưới kéo dĩ nhiên mắc nối lên. Lưới kéo, lẽ nào đám người kia còn muốn cướp chúng ta cá? Đến gì rồi nở nụ cười. Những người này điên rồi sao? Hay là chỉ là một người điên rồi? Ngư thứ lang cười nói. Nói cho mọi người, cho ta nỗ lực công tác, tối hôm nay ta mời mọi người uống rượu. Quá tuyệt vời. Đến dị dỗ đem ngư thứ lang lời nói, nhất truyền thuật, trên thuyền thủy thủ, bắt cá tay, hương phấn gào gào gọi. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, lỗ thai động động, ngư thứ lang trên thuyền chuyển tới tiếng hoan hô là chuyện gì xảy ra? Chờ, Trung Quốc tiểu tử, để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì là bắt cá. Ngư thứ lang, khoe miệng mỉm cười. Bụt, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ô Soạn, đi tới. Bắt cá khí muốn mở sao? Ô Soạn, hỏi. Không cần. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, nếu như mở ra bắt cá khí, nhưng thì phiền toái. Ta tin tưởng vận khí của ta, một cái lưới nhất định sẽ có không sai thu hoạch. Lý Hán, nói ra. Ô Soạn cười khổ, vận khí cũng không thể làm cá, Hoắc Đức Mạn cùng Hồn cũng không coi trọng cái lưới này, cách cách đó không xa ngư thứ lang đám người, vừa vặn mấy lưới dưới thời gian, trong đó có chút cố ý thành phần ở phía trong. Hoắc Đức Mạn, ngươi cảm thấy cái lưới này, có thể trở về bản sao? Hồn hỏi. E sợ, này rất khó. Trả lời không phải là hắn Hoắc Đức Mạn, mà là một mực không hợp nhau Ổ Soạn. Ổ Soạn cười khổ. Bột dĩ nhiên tắt đi bắt cá khí. Cái gì, đây không phải đem con mắt đều cho ngông thượng sao? Mị Sản, kêu lên. Hoắc Đức Mạn, liếc mắt nhìn Lý Hán. Làm việc đi, hy vọng Hải Dương nữ thần phù hộ. Hán, nhìn lên không ổn, Hoắc Đức Mạn bọn hắn đều không có bao nhiêu tự tin. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng hỏi. Hán, thật sự không thành vấn đề sao? Tin tưởng ta. Lý Hán cười gật gật đầu. Ngư thứ lang, một hồi ngươi không biết ngươi sẽ có cái gì biểu lộ đây này. Ồ, vẹn đỏ dạ đảo người dĩ nhiên họ phờ lìn rồi, quá ngu xuẩn. Đến gì rồi, bận điệu chạy vào khoang thuyền. Ngư thứ lang, hán ra hỏa kia họ phờ lìn rồi. Được, ha ha, tới gần chút, chúng ta nhưng là bạn cũ, đệ nhất lưới, cần phải hảo hảo chúc mừng một cái. Ngư thứ lang lộ ra một tí ti cười gian. Chương 1893. Cái lưới này cá đánh có thêm. Chương 1915, cái lưới này cá đánh có thêm. Tuy rằng Hoắc Đức Mạn đám người không hề giống Lý Hán có lòng tin như vậy, nhưng là chuyện nên làm, như trước cẩn thận tỉ mỉ, Lý Hán đứng ở bên cạnh vừa nhìn vừa gật đầu. Quả nhiên cùng Ổ Soạn nói như thế, đây mới thực sự là ngư dân, so sánh qua đăng người thuyền trưởng này nhưng là phải kém hơn nhiều. Lý Hán nghĩ, trở về cùng qua đăng thương lượng một chút, bãi chăn nuôi chuyện, qua đăng cùng xạ dạ chăm chú bãi chăn nuôi. Trên biển chuyện, Lý Hán dự định giao cho Hoắc Đức Mạn mấy người, Ổ Soạn đóng quân ngư trường, Lý Hán vừa nghĩ vừa gật đầu. Thượng đế, Hán, ngươi lại đang ở phờ lìn thời điểm, sướng sở. Nạ Tạ Ly, một mặt bó tay rồi. Ổ Soạn đều hỏi ba lần rồi. A, xin lỗi, Ổ Soạn có thể bắt đầu. Lý Hán, nói ra. Bên cạnh Hồn, hoàn toàn không biết, nói cái gì cho phải, nhìn mặt không thay đổi Hoắc Đức Mạn, bất đắc dĩ, cái lưới này xem ra là Nam Kinh rồi. Thế nào? Ngư thứ lang, vừa vặn bắt một lưới, may mắn đụng tới bầy cá, thu hoạch rất tốt, tâm tình thật tốt. Vừa vặn họ phở lìn. Đến gì rồi nói ra, một bên đem kính viễn vọng đưa cho ngư thứ lang. Vẹn đỏ giả số trên thuyền cá, Hoắc Đức Mạn cùng Ổ Soạn chính cau mày nhìn, vòng vo lưới đánh cá. Chuyện gì xảy ra? Dây cương xảy ra chút vấn đề. Ổ Soạn, cười khổ nói. Trước tiên kéo lên đi. Hoắc Đức Mạn nói ra. Cũng không thể làm lỡ thứ hai lưới. Này ngược lại là. Vốn là cái lưới này không chắc có cá. Hồn, nhỏ giọng nói. Mị Sản đám người, rôn rập gật đầu, chỉ là thấy Lý Hán đi tới, không lên tiếng. Ô Soạn, Hoắc Đức Mạn, như thế nào, cái lưới này, ta liền nói vận khí của ta không sai đi, cái lưới này, ta xem số ít 53.000 tờ HUNG. Lý Hán cười nói. Hồn, nghe Lý Hán, thổi 53.000 tờ HUNG, thẳng điểm môi. Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn mí mắt rút rút, Ô Soạn cười khổ, chính mình một bút. Hoàn toàn là tiểu bạch à, cái gì cũng không biết. Làm sao vậy, thiếu, đệ nhất lưới ít chút bình thường. Hoắc Đức Mạn, nhìn Lý Hán, ra hỏa này, thật không biết hay là giả không biết, cái lưới này lệnh ra, có thể có mấy con cá nhỏ là tốt lắm rồi. Hán, thật giống lưới cá sai lệnh. Nạ Tạ Lì kéo kéo Lý Hán nhỏ giọng nói. Lưới sai lệnh, khó trách cá thiếu đây này. Lý Hán nói ra. Ồ, không đúng. Đột nhiên Mị Sản kêu lên. Làm sao vậy? Hồn, hơi nghi hoặc một chút, cái lưới này vừa nhìn không cá khả năng, mọi người không quá chú ý, chỉ có hai tên thủy thủ bên cạnh chăm sóc. Có cá. Đột nhiên một tên thủy thủ, kêu lên. Nhiều như vậy. Thật có cá. Mị sản, vừa vặn cảm thấy không đúng, lưới tựa hồ bị vật nặng lôi kéo. Lưới đều dưới sai lệch, tại sao có thể có cá? Hồn, tràn đầy không rõ, bước nhanh về phía trước. Cái này không thể nào. Hồn, liếc mắt nhìn kêu to. Ô Soan cùng Hoắc Đức Mạn liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy lên trước. Hán, có cá, có cá. Nạ Tạ Ly kích động kêu lên. Đương nhiên là có cá. Lý Hán liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu nhân, vẹn đỏ ra. Tiểu gia hỏa làm được xinh đẹp, du du cười hắc hắc, Hoắc Đức Mạn cùng Ô Soan muốn nói là ngạc nhiên. Đến gì rồi cùng Ngư Thứ Lang, hoàn toàn chấn kinh rồi. Nhiều cá như vậy, làm sao có khả năng, lưới đều sai lệch, lại nói mảnh kia thủy vực vừa mới bị bắt lưới kéo qua. Điều này sao có thể, ta nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào. Đến gì rồi, quả thực không thể tin được tự xem đến, xoa xoa con mắt. Lý Hán, tựa hồ biết rồi Ngư Thứ Lang, đang nhìn mình, cười hắc hắc, khoa tay ngón giữa. Khốn nạn. Ngư Thứ Lang, kêu lên. Thuyền trưởng. Đến gì rồi, nói ra. Ta liên tục nhìn chằm chằm vào, không phát hiện xảy ra vấn đề gì. Ta biết. Ngư Thứ Lang, nói ra. Đây nhất định là người Trung Quốc kia làm. Nhưng là, hắn làm sao làm được? Đến gì rồi nhỏ giọng hỏi. Nhiều như vậy. Vẹn đỏ giả số thượng, Ô Xoan cùng Hoắc Đức Mạn, hoàn toàn bị dị thường xuất hiện cá cho kinh sợ đến. Có thêm. Lý Hán, đi tới. Không bao nhiêu a. Bụt, này có ít nhất 10.000 tờ HONG. Ô Xoan nói ra. Nếu như cái lưới này không có lệch ra, có lẽ có 30.000 tờ HONG, thậm chí nhiều hơn. Hoắc Đức Mạn cũng đầy là tiếc nuối gật đầu. Tựa hồ đối với lệch ra lưới chuyện rất là tính toán. Thật có nhiều như vậy. Nạ Tạ Ly, kêu sợ hãi kêu lên. Được rồi, chờ lưới đánh cá cá toàn bộ rót vào khoang thuyền, Hoắc Đức Mạn cả đám vội vàng xử lý. Bọn này cá, nhưng thật có ý tứ. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng nói. Cái gì cũng có, ha ha ha, vẫn còn có tôm hùm. Lý Hán nhìn xem không phải là, cá mực, ban cá, san hô cá, đái ngư, tôm hùm, con cua, thậm chí còn có ốc biển các loại. Hoắc Đức Mạn những kinh nghiệm này phong phú lao ngư dân đều chưa từng thấy, phức tạp như vậy một lưới cá. Mặc dù có chút hỗn độn, nhưng giá trị cũng không so với bắt được bầy cá kém. Ô Soàn nói ra, có những này tôm hùm, cái lưới này so với bầy cá tới càng đáng giá. Chọn tôm hùm mị sản, nói ra, cái lưới này cá ít nói muốn giá trị 50.000 đô la Mỹ. Hồn, đại thể ước định một cái, 40.000. Đồng dạng, đến gì rồi dùng kính viễn vọng, quan sát, làm ước định. Ngư Thứ Lang, khỏe mắt rút rút, chính mình một thuyền hôm nay phạm 2-3 ngày, không chắc có nhiều như vậy thu nhập, vậy hay là vội vàng số may đây này. Gia hỏa này, đi rồi vận. Ta liền nói vận khí của ta không sai. Lý Hán âm thầm bôi mồ hôi, quay đầu lại trừng mắt liếc cười hắc hắc tiểu quỷ đầu. Đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán bất đắc dĩ nói thầm. Ô Soạn, ta xem lưới cá tựa hồ có chút tổn hại, bên này đi, lái thuyền đi, rời đi vùng biển này. A, Ô Soạn, có chút ngây người. Rời đi nơi này, Hoắc Đức Mạn mấy người cũng tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Hán. Hán, lưới đánh cá chỉ là sai lệch một điểm, điều chỉnh một chút, hẳn là được rồi, nơi này bầy cá nhìn lên không ít. Nạ Tạ Lì nói ra. Không được, lưới đánh cá nói không chắc còn có hắn địa vị hắn xảy ra vấn đề, rời khỏi nơi này trước đi. Lý Hán nói ra. Lần này, Ô Soản có chút bất đắc dĩ, chính mình một buột ý nghĩ, quả thực, Hoắc Đức Mạn cùng Hồn, Mị Sản, ba người thấy Lý Hán xoay người rời đi. Hoắc Đức Mạn, gia hỏa này có biết hay không bắt cá à, vừa vặn cái kia một lưới lệch ra thành như thế đều có thể bắt được hơn vạn tờ HONG, điều chỉnh một chút, nói không chắc có thể có hết mấy vạn tờ HONG thu hoạch, đây chính là mấy vạn thậm chí nhiều hơn. Câm miệng. Hoắc Đức Mạn nói ra. Vừa vặn lưới đánh cá, là ngươi kiểm tra. Ta. Hồn, mở mở mồm, vừa vặn mình là kiểm tra, chỉ là, kiểm tra bên trái, một bên khác là hai gã khác trên thuyền đánh cá công kiểm tra. Lúc đó mọi người đều cảm thấy, một cái vừa muốn khoảng không, hồn, kiểm tra xong phía bên mình, sẽ không lưu ý bên cạnh. Ai ngờ xảy ra vấn đề, nói rồi, cái này cũng không tính hồn lỗi. Vong tàu về ngươi rồi. Hoắc Đức Mạn nói ra, là, hồn, gật gật đầu, cũng không hề không phục. Vong tàu giao cho ta đi. Hồn, đối với quét dọn mấy người nói, một mình ngươi được không? Không thành vấn đề. Hồn nói ra, cái kia khổ cực ngươi rồi. Mấy người, rất vui vẻ, có người chủ động gánh chịu quét dọn công tác, tốt như vậy việc nơi nào tìm đi a? Khoang thuyền, Lý Hán bắt lấy Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều cá như vậy? Du Du đổ một bình không gian tinh hoa nước. Du Du nói ra. Ai cho ngươi ngược lại cái này? Lý Hán dở khóc dở cười. Ba ba nói cho Du Du. Tiểu nhân, nói ra. Tiểu gia hỏa nói thầm, một bên khoa tay Lý Hán vừa vặn thủ thế. Ồ, vừa vặn ba ba khoa tay là cái này. Lý Hán vừa nhìn thủ thế, chẳng lẽ là mình khoa tay sai rồi? Ừm. Du Du miệng nhỏ chu, một mặt tiểu hoan ức. A a, được rồi, đó là ba ba trách oan Du Du rồi. Lý Hán cười sờ sờ tiểu đầu người. Một hồi ba ba làm cho ngươi ăn ngon, không tức giận. Được rồi. Du Du, gật gật đầu. Du Du muốn ăn thật ngon cá sắp xếp. Được. Hán, ngươi và vẽn đỏ dạ làm cái gì trốn ở chỗ này? Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Tiểu quỷ đầu quấn lấy muốn ăn. Lý Hán cười nói. Ừm, ba ba đáp ứng Du Du làm tốt ăn hoàng kim cá sắp xếp, ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân làm ra tham ăn con mèo nhỏ dáng vẻ. Có đúng không, dùng cá ngừ kali, vẫn là cái khác cá. Nạ tạ lì, hỏi. Cá ngừ kali, làm cá sắp xếp không thể được. Lý Hán cười nói. Ta vừa vặn nhìn thấy có mấy cái không sai san hô cá không sai. Vậy còn chờ gì? Nạ tạ lì, kêu lên. Mấy người chạy nhà bếp nhỏ mua bán lại cá sắp xếp. Vẹn đỏ dạ số nhanh chóng chạy khỏi ngư trường. Ồ, mấy chiếc kia thuyền đi theo rất nhanh. Ô soạn, quay đầu lại nhìn một chút. Có nên nói cho biết hay không bột? Bột chính là tiểu thư làm cá sắp xếp, đừng quay dày rồi, chú ý quan sát. Ô soạn, đối với thuyền viên phân phó nói. Ngư thứ lang cùng đến dì rổ, vốn là thấy vẹn đỏ dạ số, rời đi, mặc dù có chút tức giận, lại không có tính toán đi theo, chỉ là liên tiếp hạ hai lưới tất cả đều là trống không. Liên hệ cái khác thuyền đánh cá, dĩ nhiên cũng giống như vậy, ngư thứ lang không biết, làm sao cảm thấy, việc này khả năng cùng vẹn đỏ giả số có quan hệ, cái khác thuyền đánh cá cũng không tin. Ngư thứ lang cuối cùng vẫn là quyết định đi theo nhìn xem, một đường đi theo dưới đường đi lưới, đường nói, thu hoạch rất tốt, cái khác ngư nghiệp hiệp hội thuyền đánh cá, lại mỗi lần giống tuyết. Chẳng lẽ là vẹn đỏ giả số đem cá đều mang đi? Đến gì rồi, nói ra, chính mình cũng được kinh ngạc một chút. Ngư thứ lang, lông mày chăm chú nhăn lại. Tăng nhanh tốc độ, đuổi tới vẽn đỏ dạ đảo thuyền đánh cá. Gia tốc, ta đến không tin, ở mảnh này viễn hải, còn có ai có thể theo kịp vẽn đỏ dạ số. Phải biết vẽn đỏ dạ số, cải tạo hiện tại hoàn toàn có thể chạy đi viễn dương bắt cá. Vẽn đỏ dạ số chạy, ngư thứ lang đám người truy, chờ Lý Hán cùng Du Du, bảo, ma gì ạ, cộng thêm một cái ăn không làm nhiều nạ tạ ly, bưng cá sắp xếp ra đến. Vẽn đỏ dạ số phía sau cái mông đi theo từng chuỗi thuyền đánh cá rồi. Ồ. Chuyện gì thế này hả? Hoa, sắp xếp xếp hàng. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng, chạy đến đuôi thuyền. Những người này, làm cái gì? Lý Hán nói thầm. Hán, ngươi có phải hay không đã làm gì việc, đắc tội đám gia hỏa này, nhiều như vậy thuyền đánh cá truy chúng ta. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Cái này, Lý Hán còn thật bất hảo nói, phải biết, đám người này bên trong, nói không chắc không ít đều bị Lý Hán đè đến duy nhĩ lạp tộc tiến hành cải tạo qua, về phần ăn bao nhiêu khổ. Chuyện như vậy, Lý Hán nhưng liền không biết, những người này, nói không chắc thực sự là đuổi theo, muốn cho Lý Hán điểm màu sắc nhìn xem. Ô soạn, bỏ rơi đám gia hỏa này. Mau nhìn, vẹn đỏ ra đảo gia hỏa muốn bỏ chạy. Không thể để cho hắn chạy. Đúng đúng đúng, đây chính là tài thần gia. Có thể hay không liên lạc với A, nhanh phát tin tức. Cho ta toàn lực gia tốc. Mở đủ mô tờ, truy. Đuổi theo, tài thần gia đừng chạy. Ngư thứ lang cùng đến dị rộ, sắc mặt nhưng khó coi. Vẹn đỏ dạ đảo lẽ nào nắm giữ cái gì tân tiến hơn sờ nạ kỹ thuật, có thể hấp dẫn bầy cá. Cái này không thể nào. Đến gì rồi, nhỏ giọng nói. Đáng chết, người này, làm sao sẽ may mắn như vậy? Ngư thứ lang, nói ra. Ồ, những người này, chuyện gì xảy ra, còn đi theo đây này. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi xác định ngươi không ngược đãi bọn hắn. Chương 1894, người khác chăn thả ngươi thả cá. Chương 1916. Người khác chăn thả ngươi thả cá. Lý Hán nào không hiểu, này cũng là thế nào, muốn nói thủ, không lớn như vậy đi. Này đều chạy theo hơn 2 giờ, chơi cái gì à, ổ soàn cùng Hoắc Đức Mạn đám người, một mặt không nói gì nhìn Lý Hán. Đây rốt cuộc kết được bao lớn thù a, đuổi tận cùng không bông, hoàn toàn không đủ để hình dung. Lý Hán trợn tròn mắt, này náo động đến là cái nào vừa ra, ngược lại là Du Du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, hưng phấn hung hăng vỗ tay. Hoa, lại thật tốt nhiều thuyền thuyền. Du du tiểu nhân, tiếng hoan hô đem Lý Hán thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, ổ xoắn mau đi xem một chút. Lý Hán, nói ra. Ổ xoắn bận bịu chạy tới, đạt được một cái dở khóc dở cười sự thực. Bút, thật giống phía sau đội tàu có lớn. Lại lớn. Hoắc Đức Mạn cùng hồn, mị sàn, toàn bộ quay đầu nhìn Lý Hán. Hán, ngươi đến cùng làm sao ngược đãi đám người này. Nạ tạ ly, nhìn chằm chằm Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười. Nơi nào có ngược đãi một cái nói, nhiều nhất nhiều phạm điểm sống. Nhưng là, này không giống chỉ là làm việc à. Nạ tạ ly, chỉ, đi theo đội tàu. Lý Hán không nói gì, những người này, đến cùng làm cái gì. Này đều nhanh thành xếp thành một hàng dài. Điểm một chút ánh đèn, càng ngày càng dài, chính lúc Lý Hán cùng ổ soạn, Hoắc Đức Mạn đám người náo không rõ ràng, chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, đuôi thuyền truyền đến vài tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán bận bịu chạy tới. Thật nhiều cá. Nước tay chỉ thuyền đèn chiếu rọi địa phương. A, thượng đế, nhiều cá như vậy. Vẹn đỏ giả số bốn phía, cá có thể nói một đám, cảm giác tất cả đều là cá. Ô xoan cùng Hoắc Đức Mạn, hồn, mị sàn, như vậy kinh nghiệm phong phú ngư dân cũng là lần đầu tiên thấy. Hải dương nữ thần ở trên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mau đưa đèn lớn mở ra. Ô xoan, kêu lên. Trên thuyền đèn lớn, đột nhiên mở ra, rọi sáng thuyền đánh cá bốn phía. Thượng đế, nhiều cá như vậy. Nạ tạ lì trận tròn mắt. Lý Hán cũng trận tròn mắt, du du tiểu nhân, lén lút lùi về sau vài bước. Chuyện gì thế này? Lý Hán, kêu lên. Ô xoan cùng Hoắc Đức Mạn mấy người cũng là một mặt, khó mà tin nổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào, những tên kia đi theo không phải chúng ta, mà là bọn này cá? Nạ tạ lì, chỉ vào một loạt thuyền đánh cá. Hay là chỉ có nguyên nhân này có thể nói thông đi? Lý Hán, nói ra. Ồ, bảo, vẹn đỏ ra muội muội đâu này? Du du muội muội. Bảo, chớp con mắt. Bảo cũng không biết. Du du ở nơi này. Tiểu nhân, từ bên cạnh chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ồ, mau nhìn, bầy cá tại động. Nạ tạ lì nói ra. Ồ, thật giống chạy. Không tới 5 phút thời gian, bầy cá, nhanh chóng tản ra. Hoắc Đức Mạn đám người rơi xuống một lưới, một cái lưới, số ít 50.000 tờ UNG. Thật là không thể tin được. Nơi này cá quá hỗn độn rồi. Đến cùng xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ là đáy biển núi lửa bạo phát? Ô Soàn nói ra. Núi lửa bạo phát sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Hơn 10 năm trước nghe người ta nói qua một lần, đáy biển núi lửa bạo phát, xuất hiện bầy cá tụ tập hiện tượng, chỉ là một mực chưa từng thấy, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải. Ô Soàn nói ra. Mau nhìn, bên kia thuyền đánh cá tựa hồ thay đổi đầu thuyền. Những tên kia, hôm nay nhưng là thu hoạch lớn. Ngư Thứ Lang cùng đến dì dỗ vị trí thuyền, khoang chứa cá tôm toàn bộ chứa đầy. Ha ha, lần này ra biển, quả thực quá may mắn. Vẹn đỏ dạ đảo ra hoặc kia, nhất định sợ hãi, chỉ chú ý chạy, tiện nghi chúng ta. Ngư Thứ Lang cười nói. Không sai. Lý Hán, lúc này chính thở phào nhẹ nhõm đây, du du tiểu quỷ đầu. Một cái bình không gian nước suối tinh hoa, làm chuyện tốt. Lý Hán bắt được muốn chạy tiểu nhân, biết được, tiểu gia hỏa không gian nước suối đúc kết thức ăn ra súc bao vây tại mồi câu trong túi, mang theo đuôi thuyền. Chẳng trách, vừa vặn cá tản ra, tiểu nhân đem mồi câu vứt bỏ. Ngươi a, lần sau không cho phép làm không gian nước suối tinh hoa. Lý Hán thẳng bôi mồ hôi. Lý Hán không biết, việc này toàn bộ ngư nghiệp hiệp hội cũng phải biết vẹn đỏ dạ số thành ngư dân may mắn số. Hơn 100 chiếc thuyền đánh cá thắng lợi trở về. Quả thực kinh ngạc đến ngây người toàn bộ ngư nghiệp hiệp hội, trên bến tàu tụ tập không ít phóng viên. Lý Hán vẽn đỏ giả số đi qua vùng hải vực kia, thuyền đánh cá so với bình thường nhiều gấp đôi. Cái gì, nhanh như vậy tiểu ra tin tức. Ngủ một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai Lý Hán đã bị điện thoại đánh thức. Jessica, chuyện này ta biết rồi, phía ta bên này gần như buổi trưa trở về vẹn đỏ giả đảo. Hoắc Đức Mạn cùng hồn, mị sàn, bước đầu tán thành chính mình. Lý Hán yên tâm. Lại có thêm trong khoang thuyền nhiều cá như vậy tôm, vẫn là mau chóng xử lý. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, qua đang chờ cả đám lại đây. Nhiều như vậy. Hoắc Đức Mạn, các ngươi cũng thật là lợi hại. Qua đăng, từng ra hải ngoại bắt cá, 3 ngày thời gian, thậm chí ngay cả nơi này 1/10 cũng chưa tới. Hoắc Đức Mạn, không lên tiếng, vốn là, những này cá, thật cùng Hoắc Đức Mạn quan hệ không lớn, cuối cùng một lưới, không hề có một chút kỹ thuật hàm lượng, bầy cá ngay tại chính mình ngay dưới mắt. Hoàn toàn bất kỳ kỹ xảo. Hoắc Đức Mạn mấy người, yên lặng không nói lời nào, Lý Hán đối với Qua Đăng nói rồi vài câu, rơi xuống thuyền. An ta, ngươi ẩn vào thật là quá đáng tiếc rồi. Nạ tạ lì kêu lên. Người xem một chút, ta đập bức ảnh, thượng đế, lần này ta đã thấy nhiều nhất cá. A, nhiều cá như vậy a. Đúng không, quả thực quá rung động, ngươi không biết, hơn 100 chiếc thuyền đánh cá theo sát vẹn đỏ giả số, theo đuôi như thế. Nạ tạ lì nói ra. Đuổi theo bắt cá. Ha ha ha, lúc đó thực sự là rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lì vui vẻ âm thanh, tại lầu nhỏ phòng khách vang lên. Thật sự. Đừng nói an tạ, Linh Na hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Nạ tạ lì đắc ý gật gật đầu. Tại sao lại như vậy hả? Ô Soan nói có thể là chúng ta gặp phải đáy biển núi lửa chẳng phát, vừa vặn chúng ta trên thuyền nhiễm một ít chất hữu cơ, cho nên tụ tập bầy cá mới sẽ theo sát vẹn đỏ giả số. Sau đó, tảng ra, nghĩ đến là bầy cá ăn sạch vẹn đỏ giả số bốn phía dinh dưỡng vật chất. Nạ tạ lì nói ra. May là, chúng ta sớm phát hiện, bắt một lưới. Nạ tạ lì nói ra. Lúc đó cần cầu đều nhanh không chịu nổi gánh nặng rồi. Nạ tạ lì càng nói, càng hưng phấn, nói liên tục mang khoa tay. Hán, là như vậy sao? Linh Na nhìn Lý Hán. Không sai, lần này ra biển xem như kinh tâm động phách rồi. Lý Hán cười nói. Ừ, thật nhiều đại long tôm. Du Du, nói ra. Đều phóng tới phòng bếp. Không sai, cái kia tôm hùm cái đỉnh cái đại. Lý Mai cười, đi tới. Nhanh ăn chút trái cây, miệng lưỡi đều mài hỏng đi nha. Nạ tạ lì cười hắc hắc. Cảm tạ, Mai. Các ngươi cũng ăn a. Lý Mai nói ra. Tiểu Hán, bất quá trong nhà nhưng ăn không hết nhiều như vậy, còn có cái kia cá lớn chuyện gì xảy ra, ta xem so với trong nhà chúng ta đại lợn béo kích cỡ còn lớn hơn đây, này nhưng làm sao ăn a? Lý Mai nói ra. Thì, ngươi nói là cá ngừ kali à? Lý Hán, nói ra. Đó là ta cầm về làm cá sông khói. Cá ngừ kali, ta thật giống nghe người ta nói tới loại cá này, thật đắt đi. Lý Mai nói ra. Không sai, hắn mang về này phẩm chất không sai, số ít có thể bán hơn vạn đô la Mỹ, thậm chí càng cao hơn đây này. Nạ tạ lì, ăn, hoa quả không quên bán lộng thoáng một phát từ ổ soạn nhận được tin tức. Hơn vạn đô la Mỹ, một con cá, cái này, tiểu hán, ta xem cá sông khói còn là đừng làm, nhà ai làm cái làm cá hơn vạn đô la Mỹ. Nhiều tiền hơn nữa không thể tạo đạp như vậy. Lý Mai nói ra. Người tỷ nói không sai. Trương Tú Anh, bưng điểm tâm, đi vào phòng khách, nghe Lý Mai nói ra, đi theo gật đầu. Mẹ, tỷ, con cá này là chính ta câu đi lên, tính toán ra, không tốn bao nhiêu tinh lực. Lý Hán nói ra. Lại nói, cá sông khói không phải chúng ta một nhà ăn, này không, trở lại đưa bằng hữu thân thích. Lý Hán nói ra. Cái này, ngược lại là. Trương Tú Anh nói ra. Vậy thì hun một cái, cũng không nhiều. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Cá sông khói, cái này Lý Hán tìm đến Hoắc Đức Mạn cùng Mỹ Sản, mấy cái lại đây, mấy cái này đều là tay già đời. Ba người dùng một ngày công phu, toàn bộ cá ngừ kali cho ướp muối được, hun đi lên. Đây là đảo Phỉ Ghi đảo tay già đời Pháp, hun cá, mùi vị so với cái khác hòn đảo, nhiều hơn một cỗ sóng biển mùi vị. Ô Soan cười nói, còn có thuyết pháp này à? Lý Hán cười bắt chuyện, mấy người ngồi xuống. Cực khổ rồi. Lý Mai cà phê, bưng tới. Cảm tạ. Lý Hán giới thiệu một chút Lý Mai cho mọi người nhận thức. Mấy người không nghĩ tới dĩ nhiên là Lý Hán tỷ tỷ, dồn dập ngỏ ý cảm ơn. Ô Soạn, Hoắc Đức Mạn, ngư trường tình huống, các ngươi có chút hiểu rõ rồi, không biết, các ngươi đối ngư trường bước kế tiếp phát triển có gì tốt kiến nghị. Lý Hán nói ra. Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn liếc mắt nhìn nhau, Ô Soạn, mở miệng trước. Bụt, hạ ngư trường thiết bị, có thể nói. Toàn bộ Hawaii đều là tiền tiến nhất ngư trường một trong. Lý Hán gật gật đầu, không sai, chính mình đầu tư mấy chục triệu, chế tạo hiện đại ngư trường. Chỉ là, không biết, hải dương bãi chăn nuôi khái niệm là có ý gì? Ô Soạn, hỏi. Hải dương bãi chăn nuôi, là hạ nông trường trọng yếu cấu thành bộ phận. Lý Hán nói ra. Chứ đi hòm đựng lưới cùng lưới vây nuôi trồng ra, thiên nhiên hải dương bãi chăn nuôi nuôi trồng. Thiên nhiên hải dương bãi chăn nuôi. Ô Soạn càng thêm nghi hoặc. Lý Hán cười giải thích. Ta dự định, vẹn đỏ dạ hải vực một phần gom vào hải dương bãi chăn nuôi bên trong, khu vực này không cắt lưới bóng chuyển cùng hòm được lưới, nơi này thiên nhiên hải dương nuôi trồng hoàn cảnh, đưa lên cá bột. Này! Ô Soạn, một mặt ngạc nhiên. Bột, này độ khó quá lớn, không nói cung cấp nguyên vật liệu, vớt là cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ, thậm chí khả năng xuất hiện, không thu hoạch được gì tình huống. Cá lại không đốc, lại nói hải lý để đó cá, ngươi không lưới bóng chuyển cùng hòm được lưới. Đây không phải là nuôi không sao. A a, quang thực, ta đã nghĩ đến biện pháp. Lý Hán nói ra. Hoàn toàn không cần lo lắng. Về phần nói không thu hoạch được gì, ta nghĩ hẳn là sẽ không như vậy. Lý Hán nói ra. Hoắc Đức Mạn một mực không lên tiếng. Bột, ngươi nắm trong tay mới nhất sơ nạ kỹ thuật thật sao? Sơ nạ kỹ thuật? Lý Hán một mặt ngạc nhiên, nói thế nào đạo cái này? Ngươi nói là hôm nay báo chí. Ô Soạn, nhìn Hoắc Đức Mạn. Báo chí? Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng. Mạ gì, đem hôm nay báo chí đều cho ta lấy ra. Là, thiên sinh. Mạ gì nhanh đi cầm qua báo chí phóng tới Lý Hán trước mặt. Lý Hán mở ra báo chí. Ngư nghiệp báo. Ngư thứ lan số, là người này. Lý Hán lật xem. Mới nhất sơn nạ kỹ thuật, tụ tập bầy cá. Ha ha ha, Hoắc Đức Mạn, chuyện này thuần túy lời nói vô căn cứ. Lý Hán âm thầm, bôi mồ hôi, cái này ngư thứ lang, vẫn đúng là dám nghĩ. Không dám, gia hỏa này ngược lại là rất cơ cảnh, tuy rằng, không âm thanh á kỹ thuật, Lý Hán nắm trong tay sinh vật kỹ thuật. Không gian nước suối, đây chính là lợi khí, ngày hôm qua một màn, Lý Hán bây giờ còn chưa có quên đây, thực sự là quá rung động, cá cá cá, tất cả đều là cá tựa hồ muốn đem nước biển cho chen đi bình thường. Chương 1895, ngư nghiệp hiệp hội lấy lòng. Chương 1917, ngư nghiệp hiệp hội lấy lòng. Bụt, ngư nghiệp hiệp hội cao mục xử lý công việc đến rồi. Jessica, nhỏ giọng nói. Cao mục, gia hỏa này tới làm cái gì? Lý Hán nhưng không nhớ rõ, mình và cái này cao mục có những gì giao tình. Hay là báo chí nói chuyện này. Ô Soạn, nói ra. Thật là có khả năng. Lý Hán cười cười. Jessica mời cao mục xử lý công việc đi phòng tiếp khách, ta một hồi liền đến. Lý Hán lộ ra một nụ cười, sờ nạ cái gì kỹ thuật, chính mình không có, bất quá lắc lư người, Lý Hán có thể không thấy so với ai khác kém. Ô Soạn, Hoắc Đức Mạn, các ngươi, ai theo ta đi qua? Lý Hán, đứng dậy, hỏi hai người. Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn, liếc mắt nhìn nhau, Ô Soạn, khỏe miệng, co quắp, rút. Bút, ta cùng quá khứ ngươi đi. Vậy thì tốt, Hoắc Đức Mạn ngươi ngồi một hồi. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Hán cười nói. Hoắc Đức Mạn, gật gật đầu, ngồi xuống nghiên cứu khởi Lý Hán đặt ở bên cạnh ngư trường tư liệu. Lý Hán đối với Ổ Soạn gật gật đầu, hai người tới phòng tiếp khách. Lý tiên sinh, mạng muội quay giày thực sự là thật không tiện. Cao Mục thấy Lý Hán, lập tức đứng dậy, nửa cúc cung. Cao Mục tiên sinh khách khí. Lý Hán cười nói. Xin mời ngồi, ta cho ngươi giới thiệu, đây là hạ ngư trường mới nhâm quản lý, Ổ Soạn, Ổ Soạn. Vị này chính là ngư nghiệp hiệp hội xử lý công việc Cao Mục Kiện một tiên sinh. Cao Mục xử lý công việc, ngươi tốt, thực sự là nghe tên đã lâu. Ô Soạn đưa tay, Cao Mục bận biểu nửa không người. Lý tiên sinh, chúc mừng, Ô Soạn gia nhập, Hà nông trường như hổ thêm cánh. Cao Mục, hơi kinh ngạc, phải biết Ô Soạn, Hà vai ngư nghiệp phạm vi tiểu có tên tuổi, không có đến dĩ nhiên gia nhập không có danh tiếng gì Hà ngư trường. Cao Mục, lần này lại đây, phóng thích tín hiệu. Rõ ràng mang theo ngư nghiệp hiệp hội thiện ý đưa đi Cao Mục, Lý Hán cười cùng Ô Soạn nói. Ngư trường nhìn bên này đến kế hoạch phải biến đổi càng một chút. Ô Soạn gật đầu. Bút, gia hỏa này mục đích xem ra cùng ngày hôm qua vẹn đỏ dạ số tụ cá sự kiện có quan hệ. A, trước tiên bất kể mục đích của hắn. Lý Hán nói ra. Tiên kỳ, có thể lợi dụng đưa hết cho lợi dụng thượng, về phần giả dối không có thật đồ vật, quản nó làm cái gì. Ô Soạn gật gật đầu, nói không sai. Đám gia hỏa này. Gần nhất nói không chắc sẽ phái người đi ngư trường lắc lư, Ô Soạn, chuyện này giao cho ngươi, Hoắc Đức Mạn bên kia, ta cũng sẽ dặn dò. Ta rõ ràng. Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn, đám này nói rõ ràng, Lý Hán tìm đến Nicolas. Có chuyện như vậy. Nicolas cảm thấy khó mà tin nổi, tại sao có thể có nhiều cá như vậy. Chuyện này, nói rồi kỳ quái, về phần nguyên nhân, hiện tại tạm thời xem ra, khó mà tìm tới, ngược lại là ngư nghiệp hiệp hội bên này có chút hiểu lầm. Lý Hán nói ra. Nicolas nghe xong Lý Hán nói ra, lại xem báo. Bút, ta sẽ chú ý. Được, Nicolas, lại từ bên kia, ta đã gọi điện thoại, hội dựa vào truyền thông, làm nhạt chuyện này, ngư nghiệp hiệp hội nói không chắc sẽ cho rằng vẽn đỏ dạ giấu đầu hở đuôi. Lý Hán cười nói. Nicolas, gật đầu, tiếp đó, mấy người nghĩ đến hội chạm cái mặt. An bài xong thời gian, Lý Hán một thân ung dung trở về lầu nhỏ. Hán, có chuyện tốt gì cao hứng như thế? À, chuyện tốt, Ô Soạn cùng Hoắc Đức Mạn đi nhậm chức, ta bây giờ là vô sự một thân nhẹ, ngươi nói có tính hay không chuyện tốt. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, các ngươi không phải đi cùng vẽn đỏ dạ đồng thời lưu sữa tươi sao? Lý Hán, cười hỏi. Đừng nói nữa. Chị gái Lý Mai, bưng chén trà, một ngụm nhỏ mím môi. Làm sao vậy? Lý Hán, trong lòng tự nhủ, đừng nói mấy tên tiểu quỷ đầu lại gây ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Còn không phải ngươi mới lấy được sữa bò. Lý Mai tức giận trừng Lý Hán. Bò sữa làm sao vậy? Sữa bò chạy quá nhanh, lôi kéo mấy người chúng ta lưu một vòng. Án tạ cười nói. Cái này cũng chưa tính, vẹn đỏ dạ cùng bảo, ma di ạ ba cái quỷ đầu, nấu một thùng sữa bò, mời chúng ta uống. Ngươi không biết, lúc đó tiểu quỷ biểu lộ, chúng ta nếu là không uống, nhất định khóc cho ngươi. Được rồi, đây chính là một đại thùng, số ít vài thăng. Nạ tạ lì nói thầm. Ta bây giờ còn buồn nôn đây này. A a, mấy cái này đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán cười nói. Thì, ngươi làm sao chưa nói du du a? Mấy cái tiểu nha đầu chen lấn đến nửa ngày, bận việc nấu sát trùng, bận việc đến nửa ngày, mời chúng ta uống, chúng ta có thể không uống sao? Lý Mai nói ra, một bên nhấm nuốt lá trà. Cái kia cũng không có uống buồn nôn đạo lý. Lý Hán dở khóc dở cười. Mấy tên tiểu quỷ đầu đây, không uống. Lý Hán, nghi hoặc hỏi. Uống, ba cái quỷ uống so với chúng ta còn nhiều. Nạ tạ lì, thầm nói. Đặc biệt là vẹn đỏ dạ uống nhiều nhất. Hán, ngươi nuôi mấy con bò sữa thật sự không thiệt thòi. Nạ tạ lì cười nói. Đúng đấy. Nói tới sữa bò, Lý Hán bây giờ nhìn chỉ lắc đầu. Mỗi ngày sáng sớm, mấy cái đưa sữa cũ lì người, rầm rầm rầm vang lên cửa trước, đưa sữa bò, mắt cũng không mở mở đây này. Đúng rồi, Hán, ngươi thật giống như đáp ứng ngày mai cùng vẹn đỏ dạ đi chen sữa bò chứ. Nạ tạ lì hưng thai vui cười nhìn Lý Hán. Ha ha, Hán. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Linh Na cùng Jennifer, hái hoa tươi trở về. Thật xinh đẹp. Lâu nhỏ phía sau núi hoa viên, xem như đảo nhỏ một cảnh, chỉ tiếc, không mở ra cho người ngoài. Lần trước công chúa đại hôn, chụp một ít hình, dĩ nhiên sắp xếp vẹn đỏ dạ đảo đem cảnh một trong. Đom đóm rừng rậm, đom đóm hôn lễ, hang động phong ăn, lưu manh thỏ núi mấy chỗ cảnh điểm sau. Jennifer đem đế cắm hoa thượng, ngồi xuống. Cảm tạ. Tiếp nhận mạ gì bưng lên cà phê, Jennifer yêu thích cà phê, hầu như không người không biết, trước khi đến Lý Hán bàn giao mạ gì đám người. Hán, không nghĩ tới ngươi còn có như thế lãng mạn một mặt, mân côi viên, quả thực thật xinh đẹp. Nạ tạ Lý chớp chớp mắt cười nói. A a, Lý Hán trong lòng tự nhủ, mình làm sơ, không nghĩ tới, vườn hoa mọc giỏi như vậy. Mấy người đang nói, vườn hoa chuyện, du du tiểu nhân, đạp đạp chạy vào rồi. Ba ba, ba ba. Làm sao vậy? Đầu đầy mồ hôi, phải hay không lại chọc cái gì họa? Lý Hán kéo tiểu nhân. Không phải, xạ dạ A-di sinh tiểu đệ đệ. Bảo bảo cũng chạy vào, nói ra. Xạ dạ sinh, qua đăng, ra hỏa này, làm sao không cùng ta nói a? Lý Hán, sững sờ, lập tức tràn đầy mừng rỡ nói ra. Xạ dạ sinh tiểu bảo bảo, chẳng trách vừa vặn, ta thấy qua đăng hoang mang hoảng loạn mang người, đi chuồng ngựa đây, nguyên lai là y hỉa sinh a. Nạ tạ lì, nói ra. William. Sắp xếp xe, đưa chúng ta đi qua. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, chuẩn bị một chút đồ bổ, một hồi đưa tới. Lý Hán giao phó xong, lên xe. Người một nhà mênh mông quần quận giết tới lập tức chàng. Qua đăng, chúc mừng. Bút, là đứa bé trai, toàn bộ cường tráng tiểu gia hỏa, 8 tờ HUNG. Qua đăng, nhếch miệng cười. Qua đăng thúc thúc, thật là cao hứng. Du du tiểu nhân cười hì hì nói ra. Qua đăng thúc thúc, vẹn đỏ ra muốn nhìn tiểu đệ đệ. Còn muốn chờ một hồi. Qua đăng nói ra. Bối Lý Phu người đang là tiểu gia hỏa rửa giấy. Vậy chúng ta đi phòng khách chờ một chút. Lý Hán nói ra. Đi tới đi phòng khách trên đường, Lý Hán hỏi qua đăng. Xạ dạ còn tốt đó chứ. Có chút thoát lực. Qua đăng, nói ra. Bối Lý Phu người ta nói, cần nghỉ ngơi một cái. Vậy chúng ta không quấy rầy xạ dạ rồi. Lý Hán nói ra. Qua đăng, Hoắc Đức Mạn, bên này ta cùng hắn nói, giao tiếp chuyện. Chờ ít ngày nữa, lại nói. Qua đăng liên tục xua tay. Không, bút, giao tiếp chuyện, ta đã cùng Hoắc Đức Mạn tiên sinh nói rồi, sáng mai. Được rồi, qua đăng, khoảng thời gian này, ngươi nhiều bồi tiếp xạ dạ. Lý Hán, nói ra. Tiên sinh, đây là một chút đồ bổ. Lý Hán nói ra. Vị này mạ gì mấy ngày nay ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút xạ dạ. Là, tiên sinh. Qua đăng, nói cảm ơn liên tục, mạ gì đồ bổ để tốt. Chị gái dạy mạ gì, một ít Trung Quốc đồ bổ cách làm. Tiểu đệ đệ đến. Bẹ gì phu nhân ôm tiểu gia hỏa, đi ra. Hoa, thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Nạ tạ lì mấy người tập hợp đi qua, đáng tiếc được nghiêm mặt bẹ gì phu nhân cho khiển trách một trận, rút tay rút chân, đứng ở một bên. Tiểu gia hỏa trắng mịn, nói đến, dĩ nhiên không có một tia nhăn nheo, con mắt mở to, tựa hồ hiếu kỳ đánh giá thế giới mới. Qua đăng, ngươi cái này ôm pháp nhưng không đúng. A. Qua đăng ít có hoảng loạn. Ha ha ha. Hán, không nghĩ tới ngươi còn có thể ôm hài tử a. Nạ tạ lì thấy Lý Hán ôm ý gì theo dáng dấp, cười nói. Lý Hán không nói gì, chính mình nhưng là chuyên nghiệp học qua, đáng tiếc vẹn đỏ dạ trên người không dùng, nghĩ liếc mắt một cái Jennifer. Jennifer đối với Lý Hán cười cười, tình cảnh này được nạ tạ lì thấy, tiểu nha đầu trà sát tạ tạ, chỉ vào hai người, cười hắc hắc. Qua đăng nơi này ở lại một hồi, tiểu gia hỏa ngủ, Lý Hán đám người trở về đến lầu nhỏ. Xạ dạ sinh. Mẹ, nghe qua đăng sinh nhi tử, không khỏi liếc mắt một cái Lý Hán cùng Jennifer. Lý Hán trong lòng tự nhủ, quả nhiên, mẹ, ánh mắt này, hận không thể lập tức xuyên vào cũng sinh mỗi người nàng. À à, mẹ, thời gian không sớm, cái bụng đều đói bụng ụ cục gọi, buổi trưa chúng ta ăn cái gì à? Nói lắp, ngươi à. À à. Lý Hán lau một cái mồ hôi, bên cạnh nạ tạ lì cùng án tạ cười che cái bụng. Người Trung Quốc thật thú vị. Không uống thuốc. Cắt. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Hán, xạ dạ sinh, chuồng ngựa chuyện, ngươi định làm như thế nào hả? Linh Na, cười đổi chủ đề. Xạ dạ cần chiếu cố, qua đăng, ta dự định thả hán giả. Lý Hán nói ra. Về phần chuồng ngựa, phía dưới ngược lại là có người trông coi, về phần qua đăng nghỉ khoảng thời gian này, ta chịu trách nhiệm. Chuồng ngựa chuyện, Lý Hán, nghĩ đến không coi là nhiều khó, nhưng buổi chiều, đi rồi chuồng ngựa mới phát hiện. Sự tình so với chính mình tưởng tượng muôn khó hơn nhiều. Cưới lấy du khách, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Chuồng ngựa cưới lấy ngựa tăng cường đến 60 thớt, còn thường xuyên không đủ. Đúng, bút, từ khi mở rừng rậm cưới lấy ngắm cảnh, đông đảo du khách lựa chọn cưới lấy tham quan, đặc biệt là hang động phòng ăn, cưới lấy ngựa 1 giờ chỉ cần không tới $80, bạch tê giác xe người đều cần $120. Như vậy à? Lý Hán, không nghĩ tới, chuồng ngựa sự tình cũng không ít, cưới lấy ngựa, cọ rửa. Yên ngựa cùng dây cương, kiểm tra, thu dọn, tu bổ. Chương 1896, Hải mã phân lưu. Chương 1918, Hải mã phân lưu. Lại huấn luyện 60 thất cơi lấy ngựa. Lý Hán, nghe xong chuồng ngựa chủ quản đưa tin, cho mày. Lấy hiện tại chuồng ngựa diện tích, lại chăn nuôi 60 thất cơi lấy ngựa, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cái này, chuồng ngựa chủ quản, do dự, dĩ nhiên đưa ra, thủ tiêu đua ngựa thi đấu, đổi đua ngựa đạo làm ngựa vòng. Lý Hán suýt chút nữa một cái nước muối nôn chết hàng này, Lý Hán nhưng là dự định xin, ngựa bài, làm cái đua ngựa tập trung đứng, vui lùa một chút đua ngựa chẳng, này cao cấp đồ chơi. Vẹn đỏ ra đảo đến lúc đó bức cách, khẳng định đề cao hơn mấy cái đẳng cấp. Không được. Lý Hán trực tiếp hủy bỏ, cười lấy lúc này mới bao nhiêu tiền. Chuyện này, trước tiên để đó. Chủ quản, bất đắc dĩ, thở dài một cái, ra văn phòng. Nicolas, ngươi bây giờ có thời gian nha, ta có chút chuyện. Du thuyền cùng mộ tở tàu số lượng thuê tình huống thế nào? Lý Hán hỏi. Du thuyền cùng mộ tở tàu thuê tỷ lệ đạt đến lục thành. Nicolas nói ra. Chỉ là thời gian hơi ngắn, đa số du khách cơi du thuyền, hoặc là ngói hồ đảo thuê du thuyền, đi tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ phần lớn là thuê mộ tở tàu chiếm đa số. Mộ tở tàu nhiều nhất 1 giờ mấy chục đô la Mỹ, thuê thời gian đa số không dài. Du thuyền thuê công ty, du thuyền phá nhiều, giá cả từ thấp đến cao. Bao quát hầu như hết thảy thông thường du thuyền. Nicolas nói ra, vẹn đỏ dạ đảo tuy rằng cũng có du thuyền thuê hạng mục, nhưng du thuyền số lượng lại thiếu. Lý Hán gật gật đầu. Nicolas, ngươi nói ta rõ ràng. Vốn là bởi vì chuồng ngựa chuyện, hỏi du thuyền thuê chuyện, không nghĩ tới hai người tuyệt nhiên ngược lại, cưới lấy ngựa, hầu như cũng không đủ cầu, du thuyền bên này lại là hầu như không người hỏi thăm. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán còn tìm tư, chuồng ngựa chuyện, làm sao bây giờ tốt đây? Cũng không thể thật tấn lại chuồng ngựa chủ quản ý tứ. Hán, làm sao vậy, chuồng ngựa chuyện rất nhiều sao. Nạ tạ lì bưng Lý Mai chế luyện hoa quả nước đá bảo, ngồi xuống, thấy Lý Hán cau mày, lật xem văn kiện trong tay, cười hỏi. Lý Hán để văn kiện xuống. Du Du, cho ba ba một cái nước đá bảo. Đến rồi. Du Du tiểu nhân, bưng hoa quả nước đá bảo đạp đạp chạy tới. Ba ba cho ngươi. Tiểu nhân, dơ nước đá bảo đưa cho Lý Hán. Ừm. Còn bỏ thêm đậu đỏ a. Lý Hán, tiếp nhận cái môi. Ừm, ăn ngon. Ba ba, đây là cái gì? Du Du nhìn thấy du thuyền, tiểu nhân, chớp chớp con mắt hỏi. Du thuyền a. Du thuyền, Hán, ngươi muốn mua du thuyền. Nạ tạ lì, tập hợp lại đây. Cần muốn ta giúp ngươi tham khảo một chút sao? Lý Hán cười khổ, hiện tại vẽn đỏ ra đảo du thuyền đầy đủ dùng, còn mua, đây không phải là tìm thiệt thòi. Ồ. Du thuyền bỏ không tình huống làm sao nghiêm trọng a? Nạ tạ lì nhìn thêm vài lần, một mặt không rõ. Ta xem bến tàu du thuyền ngừng lại không ít, lẽ nào những kia đều là từ cái khác du thuyền công ty thuê? Không sai. Lý Hán nói ra. ngược lại là chuồng ngựa bên kia cưới lấy ngựa, thuê nghiệp vụ dị thường nóng nảy. Có thật không? Du Du tiểu nhân, ánh mắt sáng lên. Ba ba, Du Du cũng thúc đẩy vật thuê công ty. Ngươi. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ngươi muốn thuê cái gì hả? Sữa bò. Nạ Tạ Lì cười nói. Hừ, vẹn đỏ dạ không để ý tới Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Du Du chu cái miệng nhỏ nhắn, vốn éo cái mông, chuyển tới Lý Hán một bên khác, cách Nạ Tạ Lì xa một chút. A a, tiểu gia hỏa tức giận rồi, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn thuê cái gì? Nạ Tạ Lì cười hỏi. Vẹn đỏ dạ đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ thuê tiểu bảo. Tiểu bảo. Nạ Tạ Lì sững sờ. Cá mập. Ừ. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Còn có ngây ngốc, ngờ ngác. Nhóc tỷ, tiểu buồn buồn. Du Du tiểu nhân, thách ra ngón tay, nói ra. Còn có thật nhiều thật nhiều. A a, chủ ý này không sai, du thuyền cạnh tranh quá kịch liệt. Linh Na cười ngồi xuống, trong tay nước đá bảo ăn non nửa. Cản đỏ ra ý nghĩ phải không sai, nhưng chuyện này, muốn áp dụng cũng không dễ dàng. Nạ Tạ Lì nói ra. Cá mập, cá voi, cá heo, thậm chí hải quy, những này nhưng không nghe nói có thuê. Độc nhất vô nhị. Án tả nói ra. Nếu như những này cá mập, thật sự sẽ không hại người, hay là, thật có thể. Ta tán thành vẹn đỏ ra ý nghĩ này. Jennifer nói ra. Hán. Chuyện này đối với vẹn đỏ dạ đảo nhưng là cơ hội khó được. Cái này, ta suy nghĩ, như vậy đi, ngày mai đi bờ biển, ta xem trước một chút. Lý Hán nói ra. Ừm. Du Du tiểu nhân, gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đám người tiểu đi tới bờ biển. Nicolas, ngươi cho rằng có thể được sao? Bụt, đây là ta lần đầu tiên nghe nói thuê cá mập cùng cá voi. Nicolas cười khổ. Thuê cá mập, cá voi, chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi. Nicolas mới vừa nghe được, còn tưởng rằng Lý Hán điên rồi đây này. Này thật có thể được không? Đừng nói Nicolas, Lý Mai cùng Chu Bân, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa đám người như thế, tràn đầy hoài nghi. Jennifer cùng Linh Na, Nạ Tạ Lì đám người mang theo điểm chờ mong, vẹn đỏ dạ tự tin tràn đầy vỗ ngực nhỏ, bảo đảm nhất định có thể. Lý Hán, bên này, tìm đến vẹn đỏ dạ công nhân, tìm hơn 50 người, tự nguyện tham gia chỉ có không tới 10 người. Cũng may, lần thứ nhất không cần nhiều ít người. Thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Lên thuyền. Lần thứ nhất thí nghiệm, Lý Hán dự định cách đảo nhỏ xa một chút, nếu như cách gần rồi, nói không chắc gây ra nhiễu loạn gì. Lại nói, sinh vật biển mổ tở tàu hạng mục vẫn không có lên ngựa, không tiện được ngoại nhân biết. Phải biết, có thể thành công hay không, việc này còn hai chuyện đây, ra biển, gần một tiếng đồng hồ, tìm được một nơi. Nơi này không sai, gió êm sóng lặng. Vẹn đỏ ra. Lý Hán bàn giao. Dù dù tại. Tiểu nhân. Khoa tay tay nhỏ thế, dường như tiểu lục đầu binh tựa như. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chuẩn bị xong. Du Du lớn tiếng nói. Này cha và con gái lại khoe khoang rồi. Lý Mai dở khóc dở cười. A a, Du Du đứa nhỏ này, thực sự là đáng yêu. Chuẩn bị đi. Lý Hán không có quên phía đối diện thượng người tình nguyện nói ra. Một hồi mọi người chú ý an toàn. Là. Tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác mang theo hơn 10 đầu hơn 3 thước cá mập các bảo bảo. Vây quanh ở du thuyền bốn phía. Nhìn thật hù dọa người. Trương Tú Anh liếc mắt một cái, tràn đầy cá mập miệng rộng. Tình cảnh này, ai thấy, ai không run cầm cập. Thật đúng là. Tiểu Hán, này an toàn phòng bị nhưng phải làm tốt. Lý Bình Hòa có chút ít lo lắng nói ra. Cha, ngươi yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Được rồi, mặc quần áo tử tế, liền lên đi. Du Du, xếp thành hàng. Lý Hán nói ra. Du Du đến rồi. Tiểu nhân. Vô vô tay, thổi lên cái còi. Tiếng sáo nhỏ tử vẫn đúng là hữu hiệu. Mọi người một mặt ngạc nhiên, hải lý cá mập thật sự xếp thành hàng rồi. Những này cá mập cùng với bình thường thấy chó bảo bảo tựa như. Du Du lợi hại không? Tiểu nhân một mặt đắc ý nhìn ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ. A a, ngươi lợi hại nhất, đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Được, số 1 đến số 5, xuống biển. 5 người thận trọng rơi xuống nước, cưỡi ở cá mập trên người. Xuất phát. Du Du tiểu nhân, kêu lên. Ồ, chuyện gì xảy ra? A a, bắt đầu có chút không thích ứng. Lý Hán, nói ra. 5 người loạn choạng lắc lư xuất phát, muốn nói, cá mập, tuy rằng kích cỡ không coi là nhỏ, nhưng trở đi một người, thật là có chút không thích ứng. Một hồi lâu, chậm rãi thích ứng xuống. Cảm giác thế nào? Cực kỳ giỏi, quá kích thích. Loanh quanh một vòng trở về mấy người, hưng phấn gào gào gọi, ngoại trừ phát run hai chân, ở ngoài. Nhìn lên đều cũng không tệ lắm. Sau đó, 5 người đồng thời, tuy rằng, bắt đầu có chút lắc lư, sau đó coi như không tệ. Hán, ta cũng thử xem. Nạ tạ lì, nóng lòng muốn thử. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều kỵ quá nhỏ bảo. Du Du nói ra, tiểu bảo đó là du thuyền, A Di thử xem mồ tở tàu không được sao. Nạ tạ lì hừ hừ nói ra, a, vậy thì thử xem. Lý Hán cười nói, tỉ, anh rể, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Chu Bân liên tục xua tay, đồ chơi này nhìn liền làm người ta sợ hãi. Được rồi, vật này, ta chơi không được. Nicolas, ngươi thì sao? Lý Hán cười hỏi, hơi sửng sốt Nicolas. A, cái này vận động, ta cái tuổi này cũng không chơi, các ngươi chơi đi. Nicolas, vung vung tay. Bất quá, hạng mục này hay là thật sự sẽ phải chịu chúng bao nhiêu tuổi người yêu thích? Không sai. Linh Na nói ra, cưới mổ tò tàu, quá bình thường, kỵ cá mập, đây chính là toàn bộ Ha phần độc nhất, thậm chí toàn bộ nước Mỹ phần độc nhất. Yêu thích mạo hiểm thanh niên nhất định nguyện ý thử xem, kỵ cá mập là cảm giác gì? Án ta nói ra, a, vậy nói như thế, toàn bộ hạng mục cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói, vẹn đỏ dạ đều đã nói. Tiểu nhân, Dương Dương đắc ý dương lên cằm nhỏ. Chương 1897, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê đối thủ cạnh tranh. Chương 1919, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê đối thủ cạnh tranh. Phù phù. Làm sao vậy? Ngã xuống rồi. Nạ tạ lì cười ôm bụng. Cá mập quá nhỏ. Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng nói. Cá mập quá nhỏ. Lý Hán vừa nhìn, không phải là, vừa vặn tiểu bảo cùng ngây ngốc, ngơ ngác, bọn này tên to xác trở đi người đúng là không có cái gì, du động như trước hăng hái. Nhưng là, còn lại cá mập con cá, lại thì không được rồi, Lý Hán cau mày. Nicolas, xem ra, hạng mục này còn phải lại thương lượng một chút. Hán, ta có một ý tưởng. Linh Na cười nói. Nha, nói nhanh lên. Linh Na A-di, vẹn đỏ dạ trước tiên nói, trước tiên nói. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Linh Na cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Được được được, ngươi nói trước đi. Ba, tiểu ngư cá mặc lên quyển quyển. Du du, nói ra. Mặc lên quyển quyển. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nicolas đám người tựa hồ không biết rõ. Cứu sinh quyển sao? Nạ tạ ly lộ ra không xác định. Mới không phải cứu sinh quyển, là đang ngồi quyển quyển. Du du khoa tay. Là nhỏ bị đĩnh. Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Tiểu quỷ tinh, thật thông minh, hán, vẹn đỏ dạ cùng ta ý nghĩ tương đồng. Những này cá mập dường như thật sự có thể huấn luyện, không hại người, thậm chí cho chúng ta sử dụng lời nói, cho dù cưới lấy không được, nhưng lại có thể dùng cùng xe ngựa vậy dây cương. Trở thành biển lên xe ngựa. Linh Na cười nói. Biển lên xe ngựa, ý nghĩ này tốt. Nicolas nói ra. Như vậy à, là ý kiến hay. Nicolas, ngươi làm cái bày ra án, xem chuyện này làm sao bàn bạc, tốt nhất đem chúng ta du thuyền dùng tới. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Nicolas cười nói. Về ra trên đường, Lý Hán hung hăng biểu dương du du tiểu nhân. Khỏi nói tiểu gia hỏa nhiều đắc ý, đầu nhỏ dương láo cao. Nhìn xem, tên tiểu tử này. A, đắc ý tiểu thí hải. Nạ tạ lì cười nói. Du du quay đầu hướng này nạ tạ lì làm quỷ mặt. Tên tiểu quỷ này đầu, lỗ thai còn chân linh, xa như vậy dĩ nhiên có thể nghe được. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ha ha. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ lỗ thai nhỏ có thể so với Thuận Phong Nhĩ. Thuận Phong Nhĩ. Nạ tạ lì một mặt mờ mịt, bên cạnh án tạ tiếng cười bên thai nói rồi vài câu. Thần tiên, Hán, quá khoa trương. Nạ tạ lì. Nói thầm. Đúng rồi, Hán, lần này vẽn đỏ ra đảo có bao nhiêu tốt hạng mục, thế nào đều phải chúc mừng một chút đi. Nạ tạ lì cười hắc hắc nói ra. Là nên chúc mừng. Lý Hán gật gật đầu. Buổi tối, mở đom đóm rượu sẽ như thế nào? Lý Hán cười nói. Đom đóm tiệc rượu, tốt. Nạ tạ lì vỗ tay tán thành. Jennifer cùng Linh Na, An Tạ, thậm chí chị gái Lý Mai đều đồng dạng, khác biệt tỏa ra ánh sao. Và, Du Du mặc thành tiểu công chúa. Bảo bảo muốn làm ma pháp sư. Ma Di ạ làm tiểu tiên tử. Mấy tên tiểu quỷ đầu, chúng ta nói không phải là hóa trang tiệc rượu. Nạ tạ lì thầm nói. Không việc gì đâu. Du Du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Nạ tạ lì bó tay rồi, đây là nói không việc gì đâu sự tình nha. Được rồi, nạ tạ lì, vẹn đỏ dạ yêu thích chơi, liền làm cho các nàng chơi thích hơn. Án tạ cười nói. Hán, nếu không chúng ta hóa trang chứ. Tốt. Lý Hán cười nói. Giả tưởng chủ đề thế nào? Tốt. Mấy nữ nhân hài, nói giỡn, quyết định tiệc rượu chủ đề, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa nhìn người trẻ tuổi náo nhiệt, đi theo cao hứng. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán dặn dò William, buổi tối tiểu hội việc. À à, vốn còn muốn qua mấy ngày là qua đăng cùng xạ dạ tổ chức chúc mừng tiệc rượu, không nghĩ tới, chúng ta chính mình trước tiên làm đi lên. Xạ dạ, đứa nhỏ này, thân thể khỏe mạnh, rất sớm liền lên, liền với cửa sổ không thấy nhốt lại. Trương Tú Anh nói ra, mẹ, nước Mỹ bên này, người ta cũng không có hưng làm trong tháng. Lý Mai cười nói, cái gì, không ngồi nguyệt sao được. Trương Tú Anh nói ra, Lý Hán cười nói, mẹ, xạ dạ thân thể tốt. Ở cứ cùng thân thể có được hay không có quan hệ gì. Trương Tú Anh, nói ra. Lý Hán cười giải thích một phen, nói rồi, một là nước Mỹ cùng Trung Quốc văn hóa sai biệt, nước Mỹ sinh con tự nhiên hơn nửa 24 tiểu liền về nhà, sau hầu như cùng bình thường không có bao nhiêu khác biệt, đi tình thăm bạn, yêu ăn cái gì, so sánh Trung Quốc không giống nhau lắm, đồ ăn, còn có các loại hạn chế, tại sao một là truyền thống, hai là nước Mỹ bên này thân thể nữ nhân tình hình, đa số người tập thể hình quen thuộc. Đặc biệt là xạ dạ, như vậy nữ cao bồi, thân thể cường tráng, sáng sớm ngày thứ hai liền lên, mang theo hải tử, đi ra, quả thực nhìn mẹ sướng sốt một chút. Trong tháng, kỳ thực, xạ dạ tính là, thậm chí càng dài, Lý Hán cho xạ dạ nghỉ, tùy tiện qua đăng, nghỉ học, về nhà chiếu cố lão bà. Nguyên đến chuyện như vậy a. Trương Tú Anh, liếc mắt nhìn Jennifer. Lý Hán cười khổ, mẹ, thật đúng là, làm sao vừa nghĩ liền nghĩ tới những thứ này việc lên đây. Đúng vậy à, bất quá, Jennifer chờ ngươi ở cứ thời điểm, nhưng không thể qua loa, thân thể ngươi không tốt. Lý Mai, so với mẹ càng thêm trực tiếp. Nạ tạ lì cùng án tạ che miệng cười trộm, du du tiểu nhân, kéo kéo ba ba. Ba ba, cái gì là làm trong tháng, du du cũng phải chơi. À, Lý Hán một cái cho hỏi sưng sờ rồi. Đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không cho phép hỏi. Lý Hán, sầm nét mặt, nói ra. Du du tiểu nhân sửng sốt một cái. Ba ba hung du du, tiểu nhân, miệng nhỏ một xẹp. Du du ngoan, đừng để ý tới ba ba người. Trương Tú Anh đem du du lôi kéo đi qua, tiểu nhân, quay đầu đối với Lý Hán làm quỷ mặt. Lý Hán, bất đắc dĩ, cũng may này sẽ điện thoại văng lên. Thiên sinh, lại từ tiểu thư đã đến. Xin mời nàng tới phòng làm việc, ta lập tức liền đến. Mẹ, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, bước nhanh rời đi phòng khách. Nạ tạ lì cùng án tạ, mấy người thấy ha cười ha ha. Lại tư, đến rồi, cà phê vẫn là trà. Lý Hán, tới bên quầy ba, cười hỏi. Cà phê, cảm tạ. Lại tư tiếp nhận cà phê, uống một hớp, thả xuống. Bụt, điều tra kết quả đi ra. Ồ, áo tư đinh công ty du lịch. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, cũng không hề nghe nói công ty này, tựa hồ không có nghiệp vụ vắng lai. Chuyện lần này là cái ô long. Lại tư nói ra. Áo tư đinh công ty du lịch là đầy sao quần đảo. Tối đại công ty du lịch một trong. Lại tư nói ra, dưới cờ nhiều chi nhánh công ty, lần này bóp tiền sự kiện, là cờ nhà tiếp theo du thuyền thuê công ty làm. Lại tư nói ra, không đúng vậy, bóp tiền là ở Thỏ Núi. Lý Hán, nghi ngờ. Lại tư cười nói, bóp tiền sự kiện là vị nữ sĩ kia tạm thời chủ ý, nàng cho rằng như vậy sẽ thêm đạt được chút bồi thường. Cảm tình bọn họ là mục tiêu là du thuyền. Lý Hán, dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ du thuyền thuê nghiệp vụ không phải là quá tốt. Lại tư, móc ra một phần tư liệu. Nơi này ba phỉ du thuyền thuê công ty, năm ngoái gần nhất nửa năm mức kinh doanh. Lý Hán tiếp lấy lại đây. Ồ, hạ thấp 100/30. Không sai, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê nghiệp vụ dẫn đến ba phỉ du thuyền thuê công ty, toàn bộ doanh thu giảm xuống 30. Lại tư nói ra. Điều này sao có thể, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê, một mực không được tốt lắm. Lý Hán nói ra. Lại tư lấy ra một tờ bảng, chỉ trỏ. Đầy sao quần đảo, tổng cộng 3 nhà du thuyền thuê công ty, bây giờ thêm vào vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Này 3 nhà du thuyền thuê công ty, tương đối ngói hồ đảo khẳng đặc du thuyền thuê công ty, quả thực không cách nào so sánh được. Lại tư nói ra, ta rõ ràng. Lý Hán, so sánh một chút doanh thu tình huống, so sánh một chút vẹn đỏ dạ đảo, cảm tình, này mấy nhà công ty, tất cả đều là công ty nhỏ, doanh thu thậm chí không bằng vẹn đỏ dạ đảo. Hiện nay, ba phỉ du thuyền thuê công ty đang cùng khẳng đặc du thuyền thuê công ty nói chuyện hợp tác. Lại tư nhìn Lý Hán. Lẽ nào bọn hắn hợp tác đối phó vẹn đỏ dạ đảo? Lý Hán, hoàn toàn không thể tin được, phải biết vẹn đỏ dạ đảo cùng khẳng đặc du thuyền thuê công ty, quan hệ coi như không tệ. Bến tàu ngừng lại du thuyền, 1/3 đến từ công ty này. Hán, đây là ta vừa vặn nhận được tin tức. Lại tư nói ra. Khẳng đặc công ty cùng lạ gì thu mua công ty hàng không, thuộc về cạnh tranh quan hệ. Lý Hán cùng lạ gì công ty hàng không hợp tác, đối với cái này đầu đường biển thượng du tàu thuê nghiệp vụ, đả kích khá lớn. Cảm tình là gì, người này kéo cửu hận giá trị. Lý Hán dở khóc dở cười. Hiện tại khẳng đặc liên hợp đầy sao quần đảo, ba nhà du thuyền thuê công ty, dự định khai triển du thuyền thuê cả nỉ vạn. Lại từ nói ra, giá cả tiện nghi, có thể xưng 3 năm số 1. Mấy tên khốn kiếp này, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê nghiệp vụ, mở vừa đến, cho tới bây giờ vẫn còn hao hụt trạng thái. Những người này, đến như vậy một tay, là dự định bức bách vẹn đỏ dạ đảo từ bỏ cái này một khối nghiệp vụ. Hán, hay là, khẳng đặc công ty gần nhất sẽ phái người lại đây hiệp nói chuyện hợp tác. Lại Tư nói ra, đề nghị của ngươi đâu này? Lý Hán nhìn Lại Tư. Lại Tư chuẩn bị sẵn sàng, phân tích báo cáo đưa cho Lý Hán. Xóa cái ngành này. Đúng, bút, khẳng đặc thuê, hầu như lũng đoạn toàn bộ đầy sao quần đảo cùng Hawaii 1/3 du thuyền thuê nghiệp vụ. Chúng ta không có cần thiết vì một cái không lợi nhuận bộ ngành. Lại Tư, phân tích tất cả đều là từ thương mại góc độ tới nói. Lý Hán gật gật đầu. Hay là ngươi nói không sai, bất quá, Lại Tư, không có du thuyền thuê nghiệp vụ, đối với vẹn đỏ dạ đảo du lịch không phải là tin tức tốt. Lại Tư gật gật đầu. Đây chỉ là ý kiến cá nhân ta. Ta sẽ cân nhắc. Lý Hán, để văn kiện xuống. Không biết buổi tối có rảnh rỗi hay không? Không được, Hán, ngươi biết, ta còn có thật nhiều công tác cần phải xử lý. Lại Tư cười nói. Vậy cũng tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Lý Hán đưa Lại Tư ra văn phòng. Nicolas đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lý Hán đưa đi Lại Tư, gọi tới Nicolas. Jessica, ngươi cũng đi vào một chút. Lý Hán kêu trợ thủ. Tốt, bút. Jessica, sửa sang xong văn kiện, phóng tới Lý Hán trong tay. Nicolas, ngươi xem một chút những tài liệu này. Lý Hán đem vừa vặn Lại Tư đưa tới tư liệu đưa cho Nicolas. Khẳng đặc du thuyền thuê công ty. Nicolas có chút khiếp sợ. Đây chính là thế lực bá chủ. Nicolas, chớ bị danh tự hù dọa đến, nơi này vẹn đỏ dạ đảo. Lý Hán cười nói. Khẳng đặc du thuyền thuê công ty. Đột nhiên, bên cạnh Jessica, che miệng kêu lên. Làm sao vậy? Vừa vặn gọi điện thoại tới. Jessica nhỏ giọng nói. Chính là công ty này. Cái gì? Hán bảo ngày mai bái phòng buốt. Jessica nói ra. Được, ta ngược lại muốn xem. Lý Hán cười nói. Chương 1898, hợp tác không được. Chương 1920, hợp tác không được. Lan Tư bối nhĩ đức, trước mắt tóc vàng nam nhân, không thể không nói, gia hỏa này là cái xoái ca. Bối nhĩ đức tiên sinh, mời vào trong. Jessica tiểu thư, thật là khiến động lòng người. Lan Tư cười gật đầu. Cảm tạ. Jessica, chút lễ phép gật đầu. Một người đã cung kính chờ đợi đã lâu. Lan Tư, cười nhạt. Thời điểm này, chẳng lẽ không nên, nói chút cho người cao hứng lời nói sao? A, bối nhĩ đức tiên sinh, nhìn lên, đối lần này hợp đồng, cũng không quá chú ý a. Lý Hán, cười nhìn Lan Tư. Lý tiên sinh. Lan Tư khẽ mỉm cười. Một hồi tán gẫu. Lý Hán, nợ nụ cười, người này, nhìn lên càng giống cái lãng tử, mà không phải cái gọi là đàm phán đại biểu. Xin mời ngồi, cà phê hoặc là trà. Cà phê. Jessica, đưa một ly cà phê. Lý Hán, nói ra. Lan Tư bối nhĩ đức, khẳng đặc du thuyền thuê ngoài công ty vụ quản lý. Nơi này không sai. Thực sự là mê người hương vị. Lan Tư, thấy Jessica đi vào, biểu lộ có chút khoa trương nói ra. Jessica, mang bối nhĩ đức tiên sinh thăm một chút, nhìn lên, bối nhĩ đức tiên sinh đối lần này đàm phán cũng không hề chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hán, nói ra. Xin lỗi. Lý Hán, nói xong đứng dậy rời đi. Lan Tư dừng lại, lập tức cười đáp. Cái kia rất cảm tạ, Jessica tiểu thư, ta có thể có như thế vinh hạnh mời tham gia của ta du thuyền tiệc rượu nha. Cảm tạ. Jessica nhàn nhạt, đáp lại nói. Ta nhớ ta không thời gian, xin lỗi. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lan Tư cười nói. Mời đi theo ta đi, bối nhĩ đức tiên sinh. Jessica nói ra. Không, xin gọi ta Lan Tư. Lan Tư cười nói. Tóc vàng Lan Tư. Nha, xin lỗi. Jessica, cũng không để ý tới Lan Tư. Lý Hán rời phòng làm việc, lầu nhỏ sau sườn núi nhỏ. Nhìn lên, tài liệu đều đến đông đủ. Hán, hôm nay khẳng đặc du thuyền công ty cho thuê đại biểu, không là muốn lại đây sao? Đang tại đảo cổ công cụ nạ tạ ly, lấy kính mắt xuống, hỏi. Không sai, một cái ngông cuồng ra hỏa, ta để Jessica dẫn hắn dạo chơi. Lý Hán nói ra. Những này tấm ván gỗ, đã cưa được rồi. Không sai. Ngươi làm. Lý Hán, còn thật không biết nạ tạ ly có như thế một tay. Đương nhiên, những công cụ này đối với ta mà nói, quả thực rất đơn giản. Nạ tạ ly cười nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ khoác lác, vừa vặn đều mê con mắt rồi. Du du tiểu nhân, lập tức vạch ra nạ tạ lì đang khoác lác. Đó là ngươi nhìn lầm rồi, nhóc tỉ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bĩu môi nói ra. A a, được rồi. Lý Hán cười nói. Đừng nói nữa, nhanh lên một chút đi, chúng ta hôm nay nhiệm vụ nhưng là rất nặng nha. Là mới tới sữa bỏ kiến thiết một tòa chuông bò, công việc này bắt đầu từ 2 ngày trước rồi, cơ bản tiêu căng làm hoàn thành. Tiểu Hán, muốn anh rể ngươi hỗ trợ sao? Lý Mai, đưa hoa quả cùng nước trà lại đây. Không cần, tỷ, chỉ còn dư lại phía trên trần nhà cùng rào chắn, hôm nay chúng ta liền có thể hết bận. Lý Hán cưa tốt xà nhà gỗ đối được, nắm đinh thương, kèn kẹt, đính tốt. Bản. Đến rồi. Du Du cùng bảo, ma di ạ 3 cái người, dơ lên cờ lê lại đây. Bảo cùng Du Du 2 cái tiểu nhân, phụ trách phóng được, ma di ạ phụ trách phía dưới nâng ok. Lý Hán, dùng đinh thương nhanh chóng bản đính tốt. Ok. Lý Hán cầm qua móc xích, sắp xếp gọn. Cửa nhỏ. 3 cái người, vui vẻ chạy vào chạy ra, đẩy vừa vặn sắp xếp gọn cửa nhỏ chơi. Nhanh như vậy. Lý Mai không nghĩ tới, 2 cánh cửa, một hồi thời gian sắp xếp gọn rồi. Không nghĩ tới, Tiểu Hán, ngươi ngay cả nghề mổ sống đều học xong rồi. Lý Mai ngạc nhiên kêu lên. Cô, ba ba còn có làm ổ. Du Du tiểu nhân, chạy tới nói ra. Ồ. Lý Mai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là nhỏ đen xì ồ. Bảo tiểu nhân, giải thích. Không còn có ổ chó sao. Nạ tạ lì cười nói. Nha đầu này, gần nhất Hán ngữ tăng trưởng, ổ chó một ít hàng nghĩa, bao nhiêu hiểu rõ chút. 2 tên tiểu quỷ đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, xoa bóp 2 cái tiểu lỗ mũi người. Nhanh giúp ba ba đem tấm ván gỗ cho lấy tới. Ừ. 3 cái chân chạy, dơ lên tấm ván gỗ, làm xuống đến. Thật đúng là có mô hình có dạng đây này. Châm một chút, đừng ngã. Lý Mai, thấy 3 tên tiểu gia hỏa dơ lên lão đại tấm ván gỗ, kêu lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Du Du, đừng nói chuyện, 2 cái tay nhấc. Lý Mai làm sợ nhảy một cái, tên tiểu tử này. Hi hi. Lý Hán bên này đã gỗ tròn, mở ra danh khẩu, chuẩn bao kết cấu. Lý Hán đi theo nông trường mấy người sư phụ học, che kín phòng ốc khả năng không đủ phân lượng. Bất quá tu cái như lều, vẫn là xoa xoa có thừa. Được a, Hán, cái này một chụp, thật có ý tứ. Nạ tạ lì, tập hợp lại đây, tràn đầy tiểu kinh quái lạ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, cái này không phải một nút buộc, chuẩn bão. Du Du, nói ra. Thật nhiều dáng vẻ. Chuẩn bão. Lý Mai, ngạc nhiên há to mồm. Tiểu Hán, cái này ngươi cũng sẽ a. Biết một chút, nông trường vài tên sư phụ làm, ta đã thấy, học chú út. Lý Hán cười nói. Được rồi. Giao chắn kêu căng được rồi. Lý Hán đỡ lên, mấy cái tiểu nhân, tập hợp náo nhiệt, được Lý Mai lôi kéo. Đừng đi qua, đổ muốn đấm vào nhưng tốt như vậy. Kêu căng mắc nối được, chuồng bò không sai biệt lắm. Được rồi, đánh bóng cơ cho ta, các ngươi cách xa một chút. Lý Hán chụp lên kính mắt cười nói. Nhanh chạy xa một chút. Lý Mai lôi kéo 2 cái nóng lòng muốn thử 2 cái tiểu nhân, đánh bóng cơ âm thanh có chút chói tai. Được rồi. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, Lý Hán lấy kính mắt xuống nhảy xuống, vô vô trên người vụn gỗ. Nạ tạ lì, phía dưới liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì đánh ok thủ thế. Jessica, nhanh như vậy, vị kia bối nhị đức tiên sinh không có mời người cùng tiến cơm chưa? Lý Hán lấy xuống găng tay cười hỏi. Bụt, ta không muốn cùng một cái công tử nhà giàu ước hội. Jessica, nói ra. Người này, nhìn lên, cũng không chiêu nữ hải tử hoan nghênh a. Lý Hán cười nói. Jessica liếc mắt. Bụt, ta không phải là đến ngươi đùa giỡn. Được rồi, nói một chút chính sự đi. Lý Hán nói ra. Vị kia công tử nhà giàu, nói thế nào? Khẳng đặc du thuyền thuê công ty thu mua vẹn đỏ dạ du thuyền thuê nghiệp vụ, cùng lúc đó hướng về khẳng đặc du thuyền thuê công ty mở ra bến tàu, cho phép khẳng đặc du thuyền công ty cho thuê thuyền tự do bỏ neo. Jessica, nói ra. Lý Hán nở nụ cười. Chúng ta chỗ tốt đâu này? Khẳng đặc công ty bảo đảm hướng về vẹn đỏ dạ cung cấp 24 giờ du thuyền thuê phục vụ. Jessica nói ra. Chỉ có những này. Lý Hán nở nụ cười. Đúng thế. Jessica gật gật đầu. Ha ha ha, gia hỏa này thật bắt chúng ta làm tiểu hải tử. Điều kiện như vậy, khẳng đặc công ty thật đúng là mở miệng. Lý Hán, nghe những điều kiện này, dở khóc dở cười. Không, Lý Tiên Sinh, đây là khẳng đặc công ty thành ý. Lan Tư bối nhĩ đức, gia hỏa này, dĩ nhiên xuất hiện. 2 tiếng phía sau. Bối nhĩ đức tiên sinh, cử chỉ của ngươi không phải là một người khách nhân nên có. Lý Hán, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không, đừng hiểu lầm, Lý tiên sinh, ta là mời dẹt xỉ cả tiểu thư đồng thời dùng cơm trưa, cũng không muốn nghe đến những này, ngươi biết, ta đối công tác hứng thú cũng không lớn. Lan Tư Bối Nhĩ Đức cười nói. Thật sao? Lý Hán cười nói. Nếu như vậy, ta không muốn làm trễ mãi thời gian. Như vậy đi, nếu như khẳng đặc du thuyền thuê công ty có ý định thu mua vẹn đỏ dạ du thuyền thuê nghiệp vụ, điều kiện, ấn lại của ta làm. Lý Hán nói ra. Thiết lập độc lập du thuyền thuê công ty, khẳng đặc công ty có thể xuất 10 triệu đô la Mỹ thu mua vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du thuyền thuê nghiệp vụ 40% năm cổ phần. Đồng thời, khẳng đặc công ty đối vẹn đỏ dạ trên biển đường biển dành cho nhất định chống đỡ. Lý Hán nói ra. Ngươi cảm thấy, cái điều kiện này thế nào? Lan Tư Bối Nhĩ Đức nhìn Lý Hán. Ha ha, Lý tiên sinh đang nói đùa sao? Vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê nghiệp vụ, bắt đầu nửa năm trước đó, 6 tháng tổng cộng hao hụt 1.5 triệu đô la Mỹ. Lan Tư Bối Nhĩ Đức cười nói. Nơi này cũng không hề tính du thuyền tổn hại chi phí. Tổng hao hụt ngạch tiếp cận 2 triệu đô la Mỹ. Lan Tư Bối Nhĩ Đức nói ra. Nhìn lên, Bối Nhĩ Đức, đối vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê nghiệp vụ, rất rõ ràng sao? Lý Hán cười nói. Không biết, ngươi có phát hiện hay không, gần đây hao hụt hạn mức càng ngày càng nhỏ. Lan Tư kẹo cười cười. A a, Lý tiên sinh, có lẽ vậy. Bất quá, ngươi thật giống như quên gần nhất khẳng đặc thuê sẽ cùng đầy sao quần đảo ba nhà du thuyền thuê công ty tiến hành hợp tác, du thuyền cạn nỉ vạn mở lên, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền thuê, đều sẽ rơi vào loại nào hoàn cảnh. Lý Hán chân mày hơi nhíu lại. A a, ta muốn những thứ này cũng không lao người nhọc lòng. Lan Tư Bối Nhĩ Đức nở nụ cười. Hy vọng sau 3 ngày, ý nghĩ của ngươi có thay đổi. Lan Tư Bối Nhĩ Đức, nói xong, nhìn Jessica. Thật rất là tiếc nuối không thể cùng ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ đồng thời cùng ăn. Thực sự là xin lỗi, Bối Nhĩ Đức tiên sinh. Jessica nói ra. Ta rất không thích cùng người xa lạ đồng thời dùng cơm, cảm ơn ngươi mời. Nha, cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lan Tư Bối Nhĩ Đức, lộ ra một nụ cười nhìn Lý Hán. Lý tiên sinh. Hậu thiên thấy. Hy vọng đến lúc đó, khẳng đặc thuê sẽ lấy ra một phần có thành ý hợp đồng. Lý Hán cười nói. Ha ha ha. Lan Tư Bối Nhĩ Đức cười có chút hung hăng. Thực sự là hung hăng ra hỏa. Jessica nói ra. A a. Lý Hán cười cười. Nhìn lên, cái này cả nỉ vạn, thật sự việc nhắm thẳng vào vẹn đỏ dạ đảo A. Bụt, cần phải báo cho lại Tư tiểu thư sao? Jessica, hỏi. Đi thôi. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc hạng mục còn chưa thành thục A. Bụt, thật sự muốn làm như thế sao? Nicolas nhìn Lý Hán. Nếu như cho ta càng nhiều thời gian, hạng mục này hội càng thêm thành thục. Nicolas, chúng ta bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lý Hán nói ra. Jessica thông báo lại Tư tiểu thư, buổi chiều mở hội. Lý Hán nói ra. Là, bụt, ta lập tức thông báo lại Tư tiểu thư. Jessica nói ra. Nicolas, hiện tại chúng ta thời gian cũng không nhiều. Lý Hán nói ra, chương 1899, biển lên xe ngựa. Chương 1921, biển lên xe ngựa. Bụt, hạng mục này làm sao phối hợp trên biển hôn lễ sẽ có càng tốt hơn hiệu quả. Nicolas, nói ra. Nicolas, ta biết, trên biển hôn lễ ước ao, ngươi tiếp tục làm, chúng ta trước tiên khai phá biển lên xe ngựa hạng mục. Lý Hán nói ra, khẳng đặc du thuyền thuê, lần này liên hợp đẩy sao quần đảo làm cái này du thuyền cạn nỉ vạn, mục đích không cần nói cũng biết. Thật sự coi vẹn đỏ dạ đảo là quả hường mềm. Lý Hán, tính khí mặc dù không tệ, cũng sẽ không, làm rùa đen, đánh tới cửa rồi. Được rồi, ta hiện tại liền đi sắp xếp. Nicolas nói ra. Jessica, lại Tư lúc nào lại đây? Lý Hán hỏi bên cạnh Jessica. Lại Tư tiểu thư, sau 2 tiếng đến. Jessica, nhìn xem sổ ghi chép, nói ra. Được, Nicolas, 2 giờ sau đó chúng ta tại phòng họp lại mở hội nghị. Lý Hán. Nói xong, quay đầu nhìn Jessica. Jessica cho khẳng đặc du thuyền thuê công ty phát thông cáo. Là, bụt. Jessica gật gật đầu. Khẳng đặc du thuyền thuê công ty ngói hồ đảo văn phòng, vẽ truyền thần nhận được một phần hợp đồng hàng mẫu. Vẹn đỏ dạ đảo, Lan Tư Bối Nhĩ Đức, nói không sai, vẹn đỏ dạ đảo quả nhiên đối liên tục hao hụt du thuyền nghiệp vụ, không còn hứng thú. Thư ký, vừa vặn bên trong hợp đồng hàng mẫu, đưa đến phó tổng tài văn phòng. Vẹn đỏ dạ đảo, Lan Tư trở về rồi sao? Bối Nhĩ Đức tiên sinh, đang cùng đầy sao quần đảo mặt khác mấy nhà du thuyền thuê công ty, bàn bạc hợp tác chi tiết nhỏ. Thư ký nhỏ giọng nói. Chi tiết nhỏ. Vị này phó tổng tài, bệ tỷ khẳng đặc, khẽ cau mày. Lúc này Lan Tư Bối Nhĩ Đức, đang cùng một đám bikini mỹ nữ, du thuyền, cử hành tiệc rượu. Vẹn đỏ ra hải vực, thực sự là địa phương tốt. Không sai. Một cái mặt mọc đầy râu nam nhân, cười nhìn xanh thẳm mặt biển. Lan Tư, hay là muốn không mất bao lâu, vùng biển này liền sẽ trở thành khẳng đặc gia tộc. Ha ha ha. Lan Tư cười nâng chén. Lan Tư cùng bệ tỷ khẳng đặc quan hệ, hỏi ba phỉ, nhưng là rất rõ ràng. Bối Nhĩ Đức, thiên sinh, điện thoại của ngươi. Thuyền viên, đi tới lại đây, đánh gây hai người đối thoại, này khiến Lan Tư rất là không cao hứng. Bệ tỷ. Lan Tư, khẽ to mày. Ôi, thực sự là xin lỗi, ta muốn nhận cú điện thoại. Ta đi mở bình trạm ẩn chúc mừng một cái. Ôi, cười nói. Ok, chờ ta sẽ rất mau trở lại đến. Lan Tư cười nói. Lan Tư. Betty, sắc mặt cực kỳ không tốt, đè lên lửa giận, thấp giọng kêu lên. Hôn y, đã xảy ra chuyện gì lại ngươi tức giận như vậy? Lan Tư cách điện thoại đều có thể cảm nhận được Betty lửa giận. Vẹn đỏ dạ đảo vừa vặn phát đưa tới hợp đồng, ngươi xem qua. Betty hỏi. Vẹn đỏ dạ đảo. Lan Tư, hơi nghi hoặc một chút. Vẹn đỏ dạ người Trung Quốc kia, cũng không muốn tiếp thu điều kiện của chúng ta. Nha. Betty cau mày. Ngươi lẽ nào chưa nói cho hắn biết, khẳng đặc công ty quyết tâm. Hôn y, gia hỏa kia đưa ra chính mình điều kiện, đáng chết điều kiện. Lan Tư nói ra. Bệ tỷ khẳng đặc, rõ ràng, phần này hợp đồng hàng mẫu xem ra là vẹn đỏ dạ đảo nói ra. Lan Tư, ta hy vọng ngươi tận mau trở lại, cách tên khốn kia ở xa một chút. Lan Tư cười cười. Ta hiểu rồi. Bệ tỷ khẳng đặc để điện thoại xuống. Vẹn đỏ dạ đảo, tốt. Điều kiện như vậy, vẹn đỏ dạ quả thực đem khẳng đặc du thuyền thuê công ty. Xem là tam lưu công ty nhỏ đối xử. Hồi phục sao? Lý Hán bưng cà phê, đi tới dẹt xì cả, trước bàn làm việc, hỏi. Bụt, làm như vậy thật sự tốt sao? Dẹt xì cả, có chút không xác định. A, đây chỉ là phân tán một cái khẳng đặc du thuyền sự chú ý. Lý Hán cười nói. Có lẽ sẽ kích thích đến tên con kia, bất quá, ngươi bất giác như vậy làm có ý tứ sao? Có lẽ vậy. Dẹt xì cả, không nói gì. Nha, bụt, có hồi phục. Chỉ có một tờ giấy. Lý Hán tiếp lấy lại đây. Bệ tỷ khẳng đặc. Là khẳng đặc du thuyền thuê công ty hết thể người khẳng đặc gia tộc trẻ tuổi nhất CEO dẹt xỉ cả nói ra. Con trẻ nhất, khẩu khí này thật là lớn. Lý Hán cười nói. Tựa hồ không cùng khẳng đặc du thuyền hợp tác, vẹn đỏ dạ du thuyền thuê nghiệp vụ liền khai trương không đi xuống tựa như. Bụt, chúng ta du thuyền thuê nghiệp vụ, gần 3 tháng thiệt thòi tính vượt qua $1 triệu, thậm chí sẽ kéo dài hao hụt đi xuống. Jessica nói ra, không sai, này là cho người đau đầu vấn đề, hy vọng, lần này biển lên xe ngựa hạng mục hội giúp chúng ta thoát khỏi cái này cảnh khốn khó. Lý Hán, nói ra, Lại Tư còn bao lâu đến? Lại Tư tiểu thư vừa vặn đạt đến bến tàu. Jessica, nói ra, vậy thì tốt quá. Lý Hán bước nhanh đi hướng phòng họp, thông báo Nicolas tiên sinh, lập tức đến hội nghị thất. Lại Tư đến hội nghị thất, Lý Hán cùng Nicolas, Jessica đã đến. Nicolas, Jessica, buổi chiều tốt. Buổi chiều được, Lại Tư, đến ly cà phê. Cảm tạ. Lại Tư tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn ngồi xuống. Này có phần hạng mục bày ra án, Lại Tư ngươi nhìn một chút. Lý Hán điểm một chút văn kiện trên bàn kẹp. Du thuyền thuê hạng mục. Lại Tư, hơi nghi hoặc một chút. Bụt, ta kiến nghị từ bỏ những này kế hoạch. Lại Tư, hay là ngươi xem xong sẽ có mới ý nghĩ. Lý Hán cười, nói ra. Lại Tư lật xem, một lát sau, lông mày khẽ hất. Đây là sự thực. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Hán, thấy Lý Hán gật đầu. Thượng đế, nếu quả thật vào nói tới như vậy, ta nghĩ nó sẽ trở thành Hawaii độc nhất vô nhị trên biển hạng mục. Lại Tư, ta cần ngươi hợp tác với Nicolas, khẳng đặc du thuyền cạn nghỉ vạn sau 3 ngày khai mạc, ta thích sau 3 ngày, Hawaii vậy du lịch truyền thông, đồng thời san phát vẹn đỏ dạ biển lên xe ngựa hạng mục. Lý Hán nói ra. Hán. Thật sự muốn làm như thế sao? Nicolas, có chút nghi ngờ. Nicolas, có lúc, không thể tổng quá thỏa hiệp, lần này chính là cơ hội tốt, vẹn đỏ dạ đảo, cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Lý Hán, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ta muốn nhìn một chút là biển lên xe ngựa tờ cờ du thuyền cạn nghỉ vạn, đến cùng sẽ có như thế nào hiệu quả. Bụt, truyền thông tuyên truyền việc liền giao cho ta đi. Lại Tư nói ra. Lại Tư do dự một chút. Bụt, sáng sớm hôm nay, ta cùng Emmy đồng thời dùng bữa sáng. Emmy, xem ra gặp gỡ bạn cũ. Lý Hán cười nói. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Alins thừa ngồi trực thăng đi tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Hán, mỗi một lần lại đây, ngươi đều sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Hy vọng, lần này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Hán cười nói. vừa vặn đã đến một nhóm biển lên xe ngựa. Biển lên xe ngựa, nghe tới rất thú vị. Alins cười nói. Ngài lệ tỷ tỷ. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ dạ, càng ngày càng khả ái rồi. Alins cười nói. Đây là tặng ngươi lễ vật. Cảm tạ. Tiểu nhân, cao hứng ôm hộp quà. Ngài lệ tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ mời ngươi làm đại ma xa, trên biển nha. Nha, thật sao? Ừ, vẹn đỏ dạ xe ngựa đều là lớn nhất. Du du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Biển lên xe ngựa, Lý Hán cùng Nicolas đàm luận qua, trở về lầu nhỏ, Jennifer cùng Linh Na cho ý kiến, vỏ cao su tàu, không nghĩ, sau đó nạ tạ lì đưa ra càng thêm lớn mật. Ngựa gỗ thuyền, một loại mới biển lên xe ngựa, phỏng theo xe ngựa chế tác, chỉ tiếc, chế tác chu kỳ trưởng, này không thật vất vả để A Duy Lạp hỗ trợ, đẩy nhanh tốc độ, đuổi ra một chiếc đến. Chiếc này biển lên xe ngựa, một vận đến vẹn đỏ dạ đã bị du du tiểu nhân, chiếm cứ tư hữu rồi. Hết cách rồi. Du du tiểu nhân là biển lên xe ngựa kế hoạch tổng chỉ huy, trên biển tính toán điều, phụ trách tiền kỳ biển lên xe ngựa sự vụ. Nicolas cùng lại tư, phụ trợ tiểu nhân, toàn lực chế tạo biển lên xe ngựa hàng ngũ. Hoa, thực sự là đẹp đẽ. Chất gỗ xe ngựa, chỉ bất quá mức độ là thân tàu, mặt trên soạt không thấm nước nước sơn. Du du cùng bảo, Maria cộng thêm được lôi kéo lại đây cắp mô đan, bốn cái tiểu gia hỏa, hao tốn mới vừa buổi sáng thời gian, nhanh làm nước sơn. Nướng nước sơn không tới 2 giờ liền xuống nước. Ừ, vẹn đỏ ra muốn làm thành hoàng con vịt, ba đều không cho. Tiểu nhân, đối chiếc này biển lên xe ngựa, còn có chút tiểu quán nghiệm, tiểu gia hỏa nhưng là muốn một con thật to hoàng con vịt xe ngựa. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. A, lần sau ba lại giúp ngươi làm một con hoàng con vịt xe ngựa. Ừm, ngéo tay. Du du tiểu nhân rỗi ra tay nhỏ. Được, ngéo tay. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Ừm, lên đây đi. Chiếc này biển lên xe ngựa, có thể cưỡi 5 đến 8 người, lần này ngoại trừ Du Du, Bảo, Maria 3 cái người, Lý Hán, Alins, Nicolas cùng lại từ, những người khác chỉ có thể vội vàng chuyến tiếp theo rồi. Phu xe có, ngựa đâu này? Hải mã. Du Du tiểu nhân cười hì hì, nói ra. Ngơ ngác. Chiếc này xe ngựa không tính quá lớn, kéo xe phu xe, lựa chọn là ngơ ngác cái cổ mặc lên màu sắc rực rỡ cuộn dây vậy đồ vật. Tiểu nhân. Bỏ lên trên đi qua, treo được, tiểu vung tay lên múa. Xuất phát. Chiếc thứ nhất biển lên xe ngựa, từ bảo đảo, bến tàu xuất phát. Hoắc Đức Mạn, phụ trách kiểm tra, bốn phía có không có cái khác thuyền. Tất cả ok. Tiếp tục tiến lên. Tốc độ thế nào? Lý Hán hỏi Nicolas. Ngơ ngác tốc độ nhanh nhất một nửa. Vậy còn không sai. Lý Hán gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ, chấm một chút. Alins, cảm giác thế nào? Làm có ý tứ. Alins cười nói. Đổi tiểu bỉ đĩnh thử xem. Ok. Vẹn đỏ dạ, dừng lại. Cao su ngửa con xe đã chuẩn bị xong rồi. Một người một chiếc, Alins cùng lại từ, Nicolas, Lý Hán, một người một chiếc, toàn bộ cá mập con cá, chụp lên ok, xuất phát. Hoa nha, giỏi quá. Làm cái cao su xe ngựa nhỏ, tốc độ rõ ràng mau hơn, nắm dây cương, hải lý rong ruổi, cảm giác cực kỳ giỏi. Du du tiểu nhân. Lúc này mang lấy biển lên xe ngựa trở lại tiếp lấy nạ tạ lỉ cùng an tạ, mụ mụ, cô, Linh Na A-di đi rồi. Chờ du du lần nữa trở về, Lý Hán mấy người đã từ tiểu trên xe ngựa đi xuống, trở về du thuyền thượng. Thực sự là rất tuyệt trải nghiệm. Alins nói ra. Hán, vẹn đỏ dạ đảo lại muốn lên Hawaii du lịch truyền thông đầu đề rồi. Alins nhìn, du động cá mập, kích thích, hưng phấn, đương nhiên còn có một chút tiếc nuối, dường như có thể bắt được độc nhất vậy coi như quá tuyệt vời. Bất quá nghĩ vẹn phỏ dạ đảo chính mình nắm giữ Hawaii du lịch diễn đàn. Alins, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hy vọng như thế. Khẳng đặc du thuyền cá nì vạn, buổi chiều có cái tiệc rượu, hán, ta đi về trước. Thể nghiệm một cái, biển lên xe ngựa, trở về bảo đảo. Alins cười nói. Khẳng đặc du thuyền cá nì vạn, thật đúng là rơi xuống tiền vốn lớn A. Lý Hán nói ra. Đưa Alins rời đi, trở về vẹn đỏ dạ đảo, văn phòng. Đây là tham gia tiểu hội danh sách. Lại tư, ngươi cũng thu được thư mời. Lý Hán, hỏi. Đúng thế. Lại tư nói ra. Jessica, khẳng đặc du thuyền thuê công ty, cho vẹn đỏ dạ phát thư mời sao. Jessica gật gật đầu. Đúng, ta đặt ở của ngươi trong ngăn kéo rồi. Bụt, ngươi dự định đi qua. Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Lý Hán cười nói. Chương 1900, cậu cậu ăn béo phệ. Chương 1922. Cậu cậu ăn béo phệ. Hoa, đi chơi rồi. Du du tiểu nhân nghe được muốn đi ngói hồ đảo, hoan hô lầu nhỏ chạy. Nãi nãi, ba ba muốn dẫn Du Du đi chơi đại đảo chơi. Du Du tiểu nhân, chạy đến nhà bếp, lôi kéo Trương Tú Anh, cao hứng nói ra. Này sẽ ra ngoài. Trương Tú Anh, nhìn xem thời gian, gần 10 giờ rồi. Lý Hán cười đi tới. Những ngày gần đây, không ra ngoài, hôm nay ra ngoài dạo chơi. Mẹ, ta đã thông báo cha và tỷ phu, chúng ta người một nhà, ra ngoài hảo hảo dạo chơi. Ta còn nghĩ đến, buổi chiều vườn rau rội tới nước đây này. Trương Tú Anh, nói ra. Lý Hán đối với Du Du tiểu nhân đánh ánh mắt, tiểu nhân lập tức tâm linh thần hội, ôm Trương Tú Anh tay. Nãi nãi, đi nha, khỏe chơi, còn có thật nhiều ăn ngon. Chú mèo ham ăn. Trương Tú Anh, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Được được được, nãi nãi đi. Chờ Lý Bình Hòa cùng Chu Bân trở về. Ra ngoài. Đúng vậy a, ba ba, tới nhiều ngày như vậy không ra ngoài hảo hảo dạo chơi. Lý Hán cười nói. Vui vặn, hôm nay cùng đi ra ngoài dạo chơi. Máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong. Lý Hán thấy Lý Bình Hòa do dự, nói ra. Ra ngoài thời gian bao lâu? 2-3 ngày, anh rể cùng chị gái không phải mấy ngày nữa phải đi về. Lý Hán nói ra. Được, ta cho ngươi mẹ hỗ trợ thu thập vài món đổi giặt quần áo. Lý Bình Hòa nói ra. Thu thập xong, chờ ngươi nói, còn không biết lúc nào đây này. Trương Tú Anh nguyết một cái chính mình bạn già. Đi rồi, đi rồi. Du Du tiểu nhân cóng lấy ba lô nhỏ, đã đợi không kịp. Du Du muội muội, chấm một chút, dây giày đều không buộc lại đây này. Bảo bảo, tiểu nhân, lôi kéo gấu con dương hành lý tử. Không sao, Du Du đều tự mình thắt dây giày rồi. Tiểu nhân, duỗi ra bàn chân nhỏ, quả nhiên, méo mó dây giày. Ha ha, an tạ, ngươi xem, ta với ngươi nói không sai chứ, tên tiểu quỷ này tinh, thắt dây giày đặc có ý tứ. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Được rồi, đi thôi. Hai chiếc xe xe điện. Đưa mọi người đi tới bãi đậu máy bay ok, mọi người đều lên đi. Một nhà già trẻ, lên máy bay trực thăng. Này máy bay rất lớn. Đúng đấy. Vẹn đỏ dạ đảo hiện hữu 8 chiếc máy bay trực thăng, lục gia loại nhỏ máy bay trực thăng, 2 nhà thương vụ máy bay trực thăng. Đi tới Hawaii, đường nhân ngai, gần như sắp tới 12 giờ. Nơi này chính là Hawaii đường nhân ngai. Đúng đấy. Trên đường bởi vì vừa mới qua Tết Xuân không bao lâu, còn mang theo đèn lồng màu đỏ. Trên đường phố người đi đường so với bình thường nhiều hơn một chút, các loại da rẻ người ăn mặc đường trang, vui mừng quần áo, rất thú vị. Bên này như chợ bán thức ăn. Mẹ, chỉ vào bên cạnh cửa hàng, bên cạnh tiểu quầy hàng, còn thật giống. Vài tên lão bà, bày quán nhỏ, bán ra hoa quả cùng một ít truyền thống con vật nhỏ, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Mẹ, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, trở lại đi dạo. Hành lý, giao cho Jennifer ở bên này quản gia. Đuổi về biệt thự. Đỉnh núi biệt thự, nhưng là có thời gian không ở, ngược lại là lần trước rột ra hỏa này mang theo bạn gái tới chơi mấy ngày. Nơi này còn có quán đồ ăn Trung Quốc. Nạ Tạ Ly, Hiếu Kỳ bảo bảo tựa như. Mậu Nạp Khải A phố có ra không sai hải sản nhà hàng. Lý Hán cười nói. Món ăn vẫn tính mà nói. Hải sản coi như xong, mỗi ngày ăn. Mẹ, nói ra. Được, hôm nay ăn chút những khác. Dọc theo đường phố, rất nhanh, đi tới Mậu Nạp Khải A phố. Nhìn lên chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Mấy vị mời vào trong. Người phục vụ, dĩ nhiên là cái người địa phương, tiếng phổ thông nói mang theo điểm tiếng Quảng Đông mùi vị. An bài cho ta một cái, 9 cái đại nhân, 4 đứa bé. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề, mời tới bên này. Tìm tới gần cửa sổ vị trí, chúng nhân ngồi xuống. Người ăn chút gì? Người giúp đỡ an bài một chút, hải sản coi như xong, đến chút đặc sắc món ăn. Lý Hán, điểm một chút, cơm tàu. Xin chờ một chút. Chờ một hồi, thực đơn lấy tới. Ba mẹ, các ngươi nhìn xem. Nếu không vịt nướng đến một con, cái này nồi đất củ cải hầm cách thủy thịt bò, lại có cái này heo đại bài. Lý Hán điểm mấy cái đưa cho Trương Tú Anh. Đứa nhỏ này, cho Jennifer các nàng điểm A. Trương Tú Anh nói ra. A Di, ngươi chọn đi. Jennifer cười nói. Mấy người không hiểu lắm, buổi trưa, dùng hết cơm trưa, Lý Hán mang theo một nhà đi dạo khởi đường nhân ngai. Bên này còn chút ra thuốc bắc cửa hàng A. Nơi này có mua đồ gia vị, bột ớt, gì đều có, mua chút trở lại, tại can em mở sờ ta chấn nhỏ, những thứ đồ này cũng không hay mua. Trương Tú Anh, nói ra. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, nhắm vào là các loại điểm tâm nhỏ, bánh trung thu, hạnh nhân bánh, chập trọn đoàn, đậu phộng đường kẹo, còn có các loại lời nói mai quả làm. Một đường, bao lớn bao nhỏ, đi dạo một vòng xuống, từng cái, toàn bộ nhất theo, hoặc là ôm bao bao. Xách xách. Chu Bân cùng Lý Mai mua chút tơ lụa cùng điêu khắc vật trang trí, dự định trở lại đưa bằng hữu thân thích. Lão ba, mua chút sách, cũ kỹ sách, không ít quốc nội cũng còn không thường thấy lắm, tuy rằng không tính là cỡ nào quý giá, nhưng rất có ý nghĩa. Trở về đỉnh núi biệt thự, tất cả mọi người mệt không nhẹ. Đoạn đường này, Trương Tú Anh vỗ chân. Du Du, mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu, không mệt à, chạy tới chạy lui, mau tới đây, nghỉ ngơi một chút. Trương Tú Anh ngoắc ngoắc tay. Du Du không mệt. Tiểu nhân, lung lay đầu nhỏ. Bảo Bảo cũng không phiền hà. Ma Di ạ tiểu nhân, nhìn xem Bảo Bảo cùng Du Du, đi theo lung lay đầu nhỏ, về phần cắp mô đan, mới không cùng mấy cái tiểu nha đầu điên đồng thời náo đây này. Hán, tiệc rượu vài điểm. 4 giờ rưỡi bắt đầu. Lý Hán cười nói. 4 giờ rưỡi, an tạ, chúng ta đi phía dưới bãi biển dạo chơi thế nào? Nạ tạ ly, bĩu môi, đối tiểu hội hứng thú không lớn. Về phần Jennifer cùng Linh Na, càng là không bao nhiêu hứng thú, buổi chiều hai người dự định đi một chuyến, Hachi nhánh công ty. Được rồi, Lý Hán không phương pháp xử lý, về phần mình một người đi, cũng may còn có 3 cái bạn gái. Vậy thì tốt, buổi tối gặp lại sau. Nạ tạ lì cùng An tạ, chuẩn bị xong, bikini, hẹn ước đi bờ biển. Du Du thấy, tiểu nhân đạp đạp chạy tiến gian phòng, không bao lâu, dĩ nhiên thay đổi một bộ quần áo, trùm vào con vịt nhỏ cứu sinh quyển chạy ra. Người tên tiểu quỷ đầu, trang phục làm như vậy cái gì? Vẹn đỏ dạ cũng đi bơi lội. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. À, tiểu quỷ đầu, ngươi vẫn là lưu lại cùng ba người, đi tham gia tiệc rượu, nghe nói rất nhiều điểm tâm nha. Nạ tạ lì cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Điểm tâm. Quả nhiên, vừa nghe đến điểm tâm, tiểu bàn muội, con mắt đều sáng. Thực sự là chú mèo ham ăn a. Nạ tạ lì cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Được rồi, A-Z đi rồi. Được rồi, tỷ tỷ. Tiểu thí hải. Du Du tiểu nhân, ba trở về phòng thay đổi váy nhỏ. Lý Hàn thấy dở khóc dở cười, thời gian còn sớm, tiệc rượu liền cách nơi này không xa địa phương. Nghỉ ngơi một chút, Lý Hán mang theo 3 tên tiểu gia hỏa, đón xe, đi tới tiệc rượu hiện trường. Tiên sinh, xin lấy ra lời mời của người thư. Lý Hán tiện tay, đưa tới, công nhân viên, thấy, hơi dừng lại một chút. Lý tiên sinh, mời. Ừm. Hoa, thật là nhiều người. Tiệc rượu bờ biển, nói chuẩn xác, là một tòa bến tàu, nơi xa ngừng lại đông đảo du thuyền. Cách càng xa một chút, ngừng lại nhiều chiếc du thuyền, đại trung tiểu đều có, trong đó một chiếc du thuyền lớn vô cùng lệnh lòng người sinh cảm khái, nhân loại quá nhỏ bé. Tiểu thư, công nhân viên nhanh chóng đi tới bệ tỷ bên người. Cái gì, vẹn đỏ dạ đảo Lý Hán đến rồi. Bệ tỷ khẳng đặc tuy rằng cho vẹn đỏ dạ đảo đưa thư mời, cũng không hy vọng Lý Hán sẽ đến. Người đâu? Thật cao hứng có thể thấy đến, Lý tiên sinh. Lý Hán dừng lại, nhìn trước mắt nữ tử. Khẳng đặc tiểu thư. Nhìn thấy ngươi đồng dạng cho người cao hứng. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma di ạ, gọi A-Z. Lý Hán cười, nói ra. A-Z mạnh khỏe. 3 cái người, cùng nhau hô. Vẹn tì mặt hơi đổi, được rồi, nữ nhân đối gì vu, danh xưng này tựa hồ có chút không cao hứng, này cùng nạ tạ lỷ tuổi nhỏ tiểu nha đầu nhưng không giống nhau. Các ngươi khỏe, hoan nên. A-Z, bên kia thật nhiều cầu cầu. Du du, tiểu nhân, chỉ vào, cách đó không xa một khối trống trải khu vực. Đúng, đây là tiệc rượu khách nhân gửi để ở đâu, tiểu muội muội cũng không nên áp quá gần nha. Bệ tỷ cười nói. Nha. Du Du gật gật đầu. Lý tiên sinh, có thể tới, thật là khiến người cao hứng, rượu gặp gỡ một lần liền bắt đầu. Bệ tỷ nói ra. Khẳng đặc tiểu thư, nơi này chính ta là có thể, ngươi bắt chuyện người khác đi. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ đi bên cạnh uống một chén. Tốt, xin cứ tự nhiên. Bệ tỷ khẳng đặc cười nói. Lý Hán đi ra, bệ tỷ. Hơi khẽ to mày, mấy tên tiểu quỷ đầu, được rồi, bệ tỷ đối tiểu nhân, cũng không quá yêu thích, thậm chí có chút sợ hãi. 4 giờ rưỡi, rượu sẽ bắt đầu, bệ tỷ khẳng đặc lên đài nói chuyện, chu vi mấy chục tên phóng viên. Du thuyền cá nỉ vạn, khẳng đặc công ty còn thật cam lòng tiền vốn. Lần này hoạt động, tiêu hao 4.000.000. Alins nói ra, khẳng đặc du thuyền cùng mặt khác một nhà Hawaii du thuyền, cạnh tranh giải trí càng kịch liệt. Nhìn lên, vẹn đỏ ra đảo là bị liên lụy rồi. Lý Hán cười khổ. Không sai. Alins gật gật đầu. Hán, ngươi ý định lúc nào công bố biển lên xe ngựa hạng mục? Ngày mai ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán bưng chén rượu, nói ra. Ngày mai. Alins nở nụ cười. Không sai. Ồ, vẹn đỏ ra cùng bảo bảo đâu? Cậu cậu, cậu cậu, mau tới. Du du tiểu nhân, bưng cự mâm lớn, chứa tôm hùm, bò bít tết chạy tới cho chó ăn chó. Nơi này cậu cậu, đủ loại. Phần lớn là sủng vật chó, tiểu lồng sắt đều bị Du Du mở ra. Du Du muội muội, cầm cẩn thận mọng nước thịt đều sẽ bị phát hiện. Đâu chỉ bị phát hiện, quả thực chỉ có là người bình thường liếc mắt nhìn liền có thể phát hiện. Được rồi, món ăn đài bò bít tết cùng tôm hùm, toàn bộ được lọc hết rồi. Sẽ không. Tiểu nhân lung lay đầu nhỏ, nói ra. Cậu cậu, nhanh lên một chút ăn. Tiểu nhân, bò bít tết, tôm hùm, hải sản leo chút không gian nước suối, đùa con cún con không bao lâu, một đám tiểu sủng vật vây quanh Du Du đại nhân đảo quanh. Hoa, con cún con, đừng chạy. Một con nhỏ chí hủ ạ hủ, chạy hướng về đoàn người, Du Du tiểu nhân, đi theo đuổi theo, đi qua, được rồi, cái khác cậu cậu đuổi theo Du Du chạy. Được rồi, chờ Lý Hán quay đầu nhìn đến một màn, chính là quần chó lao nhanh tình cảnh. Cái này quá. Alins, giờ khóc giờ cười. Vẹn đỏ ra. Lý Hán giờ khóc giờ cười, kêu lên. Tên tiểu quỷ này đầu. Hoa, ba ba phát hiện. Vẹn đỏ ra hoa ô một tiếng, ném xuống trong tay mâm. Bảo bảo cùng Ma-di à thấy, đi theo ném xuống. Được rồi, cậu cậu dành ăn. Toàn bộ tình cảnh lộn xộn, đang nói hăng say bẹ tỉ khẳng đặc, hơi nghi hoặc một chút, đám người rối loạn là chuyện gì xảy ra. Đáng chết đã xảy ra chuyện gì. Thật tốt tiệc rượu, thành, trò khơi hải. Một bầy chó cùng một đám chung quanh đuổi theo chó khách quý, cộng thêm đuổi theo chó cùng khách quý công nhân viên. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, Ma-di ạ tiểu nhân, bưng điểm tâm đĩa, túi cái đầu nhỏ, ăn điểm tâm. Du Du muội muội, làm sao bây giờ? Ăn sạch quang. Du Du tiểu nhân, nói ra. Nha. Bảo bảo nhìn xem trong đĩa bánh gà tổ, được rồi. Chương 1901, tức giận xé mặt. Chương 1923, tức giận xé mặt. Thực sự là xin lỗi, khẳng đặc tiểu thư. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ rất ưa thích động vật nhỏ rồi, thực sự là quá xin lỗi. Công nhân viên vẫn là bắt được Du Du cùng bảo bảo, Ma-di ạ ba cái tạo thành thực rượu, đại rối loạn kẻ cờ ơ mở đầu lúc này ba cái người cúi đầu, đứng ở bên cạnh, miệng nhỏ tràn đầy bơ, lén lút lau. Tiểu bánh gà tổ đều tốt ăn, Du Du nhỏ giọng cùng bảo bảo tỉ tỉ nói, được Lý Hán trừng mắt liếc, cái này tình nghịch quỷ. Lý Hán dở khóc dở cười, không thấy A Linh sánh mắt. Chính mình thật là không có ý định tới quấy rối. Không liên quan. Khẳng đặc sắc mặt tái xanh, Du thuyền cạn nỉ vạn thực rượu, được như thế nháo trò, ngày mai đầu đề, 9 phần 10 muốn thành nắm bắt chó đại hội. Lan Tư bối nhĩ đức, lúc này biết được, cuộc nháo kịch này kẻ cờ ơ mở đầu. Lý tiên sinh, làm như vậy, tựa hồ quá hẹp hòi một chút. Nha, bối nhĩ đức ý của tiên sinh, ta không biết rõ. Lý Hán Tử Tốn nói. Không hiểu. Lan Tư, mang theo khinh thường. Lan Tư. Bệ tỷ khẳng đặc, bất mãn kêu lên. Bệ tỷ, ngươi đều là quá thiện lương. Lan Tư, nhìn Lý Hán. Hán, khẳng đặc du thuyền cùng vẽn đỏ dạ đảo hợp tác, xem ra muốn chỉ hoãn một quãng thời gian, hay là ngươi sẽ hiểu, làm như vậy chỉ sẽ làm ngươi càng thêm khó coi. Xin lỗi, Lan Tư có chút say rồi. Bệ tỷ duy trì một người chủ nhân nên có phong độ. Bất quá, Lý Hán nhìn thấy bệ tỷ trong mắt vẻ tức giận, bất đắc dĩ cười khổ, việc này thật đúng là... Nói cho cùng vẫn là vẹn đỏ dạ mấy tên tiểu quỷ đầu. Khẳng đặc tiểu thư, nên nói xin lỗi là ta. Nói xong, Lý Hán, nhìn bên cạnh Lan Tư. Bối nhĩ đức tiên sinh, ngày mai vẹn đỏ dạ đảo đồng dạng có một hồi thực rượu. Vẹn đỏ dạ du thuyền thuê bộ nghiệp vụ hội tăng cường một hạng mới du thuyền thuê nghiệp vụ, vốn là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ quản lý nơi hội phát ra thư mời. Bất quá, nếu đến rồi, vậy ta thay thế vẹn đỏ dạ đảo quản lý nơi, hướng về hai vị phát ra mời. Lan Tư bối nhĩ đức bĩu môi. A, ta đến muốn nhìn một chút, cái này mới nghiệp vụ, vừa vặn khẳng đặc du thuyền cả nỉ vạn khai mạc. Bối nhĩ đức trong lời nói cái kia một tia khinh thường, Lý Hán cười cười. Hy vọng cả nỉ vạn năng lực Hawaii du lịch mang đến một tia gió mát. Khẳng đặc tiểu thư, lần nữa đối vừa vặn chuyện, nói tiếng xin lỗi. Lý Hán cười nói. Không việc gì đâu, Lý tiên sinh, đây chỉ là một trang bất ngờ, ngày mai, ta sẽ đúng giờ bái phỏng. Bệ tỷ tiếp nhận thư mời. Lý Hán mang theo ba cái quỷ đầu rời đi bến tàu tiệc rượu, A Linh cùng theo một lúc. Ha ha ha, Hán, ngươi quá lợi hại, như thế nháo trò, khẳng đặc du thuyền cả nỉ vạn tuyên bố tiệc rượu thành trò khơi hài. A Linh, chuyện này, ta nghĩ đúng là một cái ngoài ý muốn. Lý Hán cười khổ nói. Thật sự, đừng nói bẹ tì, Lan Tư, A Linh cũng hoài nghi, việc này là Lý Hán cố ý làm. Là chó nhỏ chó lén lút chạy mất, vẹn đỏ dạ mới nắm bắt. Tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói. Ừ. Du Du muội muội đều muốn nảy con cún con. Bảo bảo, nói ra. Con cún con không ăn, chạy mất. Ma-di ạ tiểu nhân, giúp đỡ Du Du nói chuyện. Đúng là một hồi bất ngờ. A-lin nhìn ba cái người. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu. Thật sự. Ha ha ha, bẹ tì nếu như biết, không biết nên là biểu cảm gì, một hồi bất ngờ gây nên trò khơi hài. Alins cười lớn tiếng hơn. Hán, ngày mai, nói không chắc bẹ tì cùng Lan Tư cũng sẽ mang theo sủng vật của mình đi tham gia tiệc rượu nha. Alins cười nói. Không sao, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng cho sủng vật hoạt động khu vực. Lý Hán cười nói. Hán, ta đi trước. Sáng sớm ngày mai có một chút. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Alins vung vung tay. Vẹn đỏ ra, bảo, Maji ạ gặp lại. Gặp lại, ngài lệ Aji. Trở về rồi, đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán hỏi. Có hay không ăn no à? Ăn no rồi. Du du tiểu nhỏ giọng nói, đều ăn được đa ngưu thịt, còn có tôm hùm thịt. Được rồi, tiệc rượu ba cái người, cộng thêm một đám ăn no sủng vật chó cùng đói bụng một đám khách quý, toàn bộ chính là một hồi đại náo kịch. Trở về đỉnh núi biệt thự, Lý Hán đem tiểu hội việc, nói cho nạ tạ lỉ cùng an tạ, mấy người nghe, nạ tạ lỉ cười co lại ở trên ghế salon. Ha ha ha, không được, không được, bẹ tì khẳng đặc, nhất định hối hận không nên cho bẹn đỏ dạ phát thư mời đi nha. Hán, ta cảm thấy, ngươi lần sau làm tiệc rượu. Nhất định phải nói rõ cấm chỉ cậu cậu cùng 10 tuổi trở xuống bảo tham gia. Nạ tạ lì cười nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ kỳ thị người bạn nhỏ. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. A, ta cũng không có kỳ thị A, ta chỉ là ba ngươi tiệc rượu suy nghĩ A. Nạ tạ lì cười nói. Tiệc rượu phát cậu cậu, ha ha, quá kinh khủng. Không phải bẹn đỏ dạ bỏ qua, con cún con chính mình chạy mất. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Du du đều nghiêm túc nói. Du du đều chỉ muốn cho chó ăn chó, không có muốn thả cậu cậu đi ra. Được rồi, A-di đã hiểu lầm. Nạ tạ lì, vội vàng đầu hàng, ba cái người có thể giết chết một đống con rán mắt nhỏ thần, nạ tạ lì thật là có chút không chịu nổi. Không có nói xin lỗi. Tiểu nhân, nhìn chằm chằm nạ tạ lì nói ra. Được, xin lỗi, như vậy đi, A-di một hồi mang bọn ngươi đi bờ biển chơi, nơi đó nhưng là thật nhiều biểu diễn nha. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Ừ, được rồi, vẹn đỏ dạ liền tha thứ tỉ tỉ. Du du tiểu nhân, cân nhắc 0.1S, rất là rộng lượng biểu thị tha thứ nạ tạ lì. Hán, muốn không cùng lúc đi. Nạ tạ lì cười hỏi. Tốt. Cuối cùng, một nhà tất cả đều đi rồi. Nơi này thật không tệ. Bãi cát, không ít du khách, cách đó không xa, cửa hàng, mua ướp lạnh cây dừa cùng ha vai nước đá bảo, mát mẻ, sảng khoái gió biển, cất bước bãi cát mềm mại thượng, thật đúng là một chuyện vui. Sáng sớm ngày thứ hai, đi đường nhân nhai ăn sớm một chút. Nhà này sớm một chút cửa hàng, một ngày liền làm nhiều như vậy, đến chậm, không chắc chắn, ta ngày hôm qua đặt xuống vị trí. Số 35. Lý Hán nói ra. Lý tiên sinh. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Mời tới bên này. Đây là Việt thức điểm tâm sáng. Lý Hán cười nói. Nghe nói cùng Hồng Kông mấy nhà lão cửa hàng như thế, có 100 năm lịch sử. Thế à, cái kia cần phải hảo hảo nếm thử. Chu Bân cười nói, a, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy người nước ngoài cũng tới bên này ăn điểm tâm sáng. Lý Mai nhìn Chu Vi, không chống chân Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hawaii bản địa, trắng người đều có. Chỉ trò tâm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hán, tiệc rượu, ngươi không phải là phải về vẹn đò dạ đảo. A, ta cũng không có nói tiệc rượu tại vẹn đò dạ làm. Lý Hán cười nói, không ở vẹn đò dạ đảo. Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng là tiểu bảo chúng nó. Hiện trường trực tiếp. Lý Hán cười nói. Như vậy à? Nạ tạ lì hơi kinh ngạc. Hán, đây là tại sao? Lý Hán cười cười. Tiệc rượu địa điểm, ta cảm thấy khẳng đặc du thuyền chọn địa phương không sai. Hán, ngươi rất xấu rồi. Nạ tạ lì, chớp chớp mắt. Ngươi không sợ, khẳng đặc du thuyền cũng tới vừa ra cầu cầu đại bạo động. A. Lý Hán cười cười. Tiệc rượu, đồng dạng lựa chọn là 4 giờ chiều. Buổi sáng Lý Hán bồi tiếp ba mẹ, tại đường nhân ngai, đi dạo một vòng, đi rồi mấy cái nổi danh cảnh điểm. Tên khốn kiếp này. Lan Tư, đạt được, tiệc rượu tổ chức địa điểm, thay thế rồi, vốn là không nghĩ tới đi, nhưng vừa nhìn thay thế địa phương, Lan Tư, cả người cũng không tốt rồi. Đừng nói Lan Tư, bẹ tỷ khẳng đặc, lúc này sắc mặt tái xanh. Cái này Trung Quốc quá cuồng vọng. Dĩ nhiên tuyển tại khẳng đặc du thuyền tổng bộ đối diện bến tàu, chuyện này quả thật quá cuồng vọng. Truyền thông. Nhận được tin tức sau đó một ít vốn là không có ý định đi vẹn đỏ dạ đảo truyền thông, tất cả đều ủng đến khẳng đặc bến tàu. Vẹn đỏ dạ đảo lần này là hướng về khẳng đặc du thuyền thuê khiêu chiến. Hawaii du thuyền thuê cùng Thái Bình Dương du thuyền thuê hai nhà công ty, toàn bộ vui vẻ. Ha ha, thật không thể tin được, Vẹn đỏ dạ đảo dĩ nhiên khiêu chiến khẳng đặc du thuyền thuê, khẳng đặc du thuyền thuê lần này mất mặt ném về tận nhà rồi. Hai nhà công ty, đồng dạng đối Lý Hán lần này cử động có chút bất mãn. Tuy rằng cùng khẳng đặc thuê là đối thủ, nhưng là thấy một cái thứ kiến cỏ, dĩ nhiên khiêu chiến cùng mình cùng đẳng cấp voi lớn, mặt khác vài con cạnh tranh voi lớn, đối này con kiến không bao nhiêu ấn tượng tốt. Nếu không phải, con kiến đang tại cắn voi lớn là đối thủ mình, này con voi không ngại một cước giẫm chết này con kiến. Thái Bình Dương du thuyền thuê không có tiếp bị mời đến. Đúng, bụt. Lại tư bất đắc dĩ nói ra. Mặt khác một nhà đâu này? Ngươi nói ha vai du thuyền thuê công ty. Lại tư nói xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Lẽ nào bọn hắn nói cái gì? Lý Hán thấy lại tư sắc mặt, bao nhiêu đoán được một ít. Ha vai du thuyền thuê cùng vẹn đỏ dạ đảo không có nghiệp vụ vắng lai. Lại tư, nói ra. Lý Hán đã minh bạch, cười cười. Lại tư, hay là, có một ngày, những người này hội cầu đến chúng ta thủ hạ. Cái này. Lại tư, thật sự không quá tin tưởng. Sẽ. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo sẽ trở thành Ha Vai Minh Châu. Được rồi, chuẩn bị đi. Rượu sẽ bắt đầu trước, mặt có mắc nối khởi một cái cự đại màn hình. Lần này, muốn chính thức hướng về toàn bộ Ha Vai truyền thông giới thiệu vẹn đỏ dạ đảo. Nicolas, chuẩn bị xong chưa? Lý Hán liên hệ vẹn đỏ dạ đảo đầu kia Nicolas. Đúng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Nicolas nói ra. Vậy thì tốt quá. Lý Hán cười nói. Lần này, vẹn đỏ dạ đảo toàn diện bày ra mị lực của nó thời khắc đã đến. Jessica, bên này chuẩn bị xong chưa? Lý Hán, thấy màn hình xê dựng lên, hỏi. Tất cả ok. Jessica khoa tay ngón tay cái, bột học được. Vậy thì tốt. Lý Hán cười nói. Không biết, mấy vị kia bạn cũ, có tới không? Là gì? Là, ta là Hán. Máy bay trực thăng, được rồi, ta sẽ lưu dưới một vùng. Lý Hán, bất đắc dĩ, nói ra. Cái này yêu thích làm náo động ra hỏa, tờ kỉn, vị lão bằng hữu này, đang tại Hawaii nghỉ phép, còn có vẹn đỏ dạ bạn cũ, rót giờ lộ tạp tư đạo diễn. Ba vị danh nhân, Lý Hán nghĩ đến đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu, nhiều thêm, liền có chút huyên tần đoạt chủ. Hàn Quốc phương diện, lần này vẫn đúng là ra sức. Sáng sớm hôm nay, Lý Hán nhận được cờ dịt tổ điện thoại, tối hôm nay phát ra vẹn đỏ dạ đảo quay chụp tiết mục. Quốc nội phương diện, Lưu Minh giúp đỡ liên hệ, này đương tiết mục được quốc nội trước tiên nát khoai tây mua sắm đi, đồng bộ truyền ra. Hán, lần này trực tiếp không thành vấn đề chứ? Nạ Tạ Lì, tập hợp hỏi. Tất cả ok. Núi lửa nhỏ sảnh động phòng ăn, nhà hàng nổi trên biển, bảo bảo trên nước công viên giải trí, cự mãng xà đảo, hoa hồng vườn, đom đóm rừng rậm, đương nhiên biển lên xe ngựa hạng mục. Lý Hán lần này nhưng là tràn ngập dã tâm mãnh liệt. Chương 1902, khiếp sợ mở màn. Chương 1924, khiếp sợ mở màn. Betty, ngươi thật dự định tham gia vẹn đỏ dạ đảo cái kia du lịch hợp tác tiệc rượu. Lan Tư bối nhĩ đức, dựa vào ngồi ở trên giường, nhìn đứng dậy, mặc quần áo Betty khẳng đặc. Không sai. Betty khẳng đặc gật gật đầu. Lan Tư mang theo điểm khinh thường. Betty, chỉ có mấy ngày nữa, người này nhất định sẽ ngoan ngoãn tự mình tới cửa, khẳng đặc du thuyền cả nỉ vạn sẽ làm cho vẹn đỏ dạ du thuyền thuê nghiệp vụ toàn diện bại liệt. Khoảng 5 giờ chiều, bệ tỷ cùng Lan Tư đi vào tiệc rượu hội trường. Giữa hội trường mặt cỏ, to lớn song diện màn hình, lập tức hấp dẫn bệ tỷ khẳng đặc chú ý. Vốn là có chút lười biếng Lan Tư, nhíu nhíu mày, bản muốn hỏi thăm một chút, cái này hai khối màn ảnh khổng lồ tác dụng, cũng không chờ Lan Tư, tìm tới bằng hữu quen thuộc. Lý Hán cười tới đón. Khẳng đặc tiểu thư, Bối Nhĩ Đức tiên sinh, thật cao hứng, các ngươi có thể tới, đây thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Cảm tạ, John. Betty đùa trong lồng ngực tiểu gia hỏa. Xin mời. Nha, những tiểu tử này để ở chỗ này, cũng không quá tốt. Betty nhìn, một cái không đại quyền vòng, này cách tiệc rượu sân bãi quá gần rồi. Không sao, hôm nay có cái tốt mục khuyển người quản lý. Lý Hán cười nói. Nha, thật sao? Đại hắc hắc. Lý Hán cười, kêu lên. Đại hắc hắc. Bệ tỷ cùng Lan Tư, hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy, một cái thế lực bá chủ, không sai, cao cường tráng tựa hồ một hùng trưởng liền có thể đập nát một cái người trưởng thành gấu ngựa lắc lư đứng dậy, hướng về mọi người đi tới. Ba ba lại tại dọa người rồi, thật là tiểu hài tử. Du Du bất đắc dĩ lung lay đầu nhỏ. Ha ha ha, An Tạ, ngươi xem vẹn đỏ dạ tiểu tử tử, quá chọc cười. Nạ Tạ Lì bị tiểu nhân, tiểu đại nhân dáng dấp cho chọc cười. Bệ tỷ cùng Lan Tư một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bệ tỷ trong lồng ngực chó cảnh nắm thật chặt. Không sao, đại hắc hắc hội mang tốt tên tiểu tử này. Lý Hán cười nói. Ngươi xem, nơi này có rất nhiều tiểu gia hỏa. Lý Hán chỉ vào, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất một đám con cún con, quả nhiên, bệ tỷ xem trên mặt đất ngoan so với nhìn thấy ba ba còn ngoan chó con, không nói gì nhìn Lý Hán. Lan Tư, hơi ha to mồm, đột nhiên nở nụ cười. Được, có ý tứ. Bệ tỷ, giờ khóc giờ cười, sùng vật chó đưa cho Lý Hán, Lý Hán thuận tay đưa cho Đại Hắc Hắc, Đại Hắc Hắc ôn nhuyễn vuốt ve tiểu chó cảnh, chó con tại Đại Hắc Hắc to lớn hùng trưởng dưới run lẩy bẩy. Bất quá rất nhanh, chó con bình tĩnh lại, ngoan ngoãn được Đại Hắc Hắc phóng tới bên cạnh trên đồng cỏ, ngoan ngoãn ngồi xổm, dường như cái khác chó con. Bệ tỷ cùng Lan Tư, một mặt kinh dị nhìn gấu bự. Lý Hán cười đắc ý. Tiệc rượu còn có một hội lại bắt đầu, mời tới bên này. Lý Hán bãi cỏ hai bên trưng bày bàn dài, ghế dài, cũng không cùng ngày hôm qua tiệc rượu. Bút, có thể bắt đầu. Jessica, đi tới. Ta biết. Lý Hán đi tới giữa hội trường sân khấu cười đối mọi người gật gật đầu. Hoan nghênh tất cả vị tiên sinh, nữ sĩ, phóng viên bằng hữu, hôm nay thực rượu, chủ đề vẽn đỏ dạ đảo, xin cho phép ta đối vẽn đỏ dạ đảo làm cái giới thiệu. Lý Hán, nói xong, vươn tay ra ra hiệu, mọi người xem màn hình. Hai bên, bay lên màn trời bình thường lều giá, một tia sáng đánh ra, màn hình chậm rãi xuất hiện. Vẽn đỏ dạ đảo, toàn cảnh xuất hiện mọi người ánh mắt, theo, quay chụp giới thiệu, vẽn đỏ dạ đảo bát đại cảnh điểm, đom đóm rừng rậm, núi lửa hang động phòng ăn. Trên biển công viên giải trí, trên biển xem kình phòng ăn, cự sa đảo, hoa hồng vườn, máy móc khách sạn đợi trước sau xuất hiện. Lan Tư, bưng chén rượu một mặt hờ hững nhìn. Những thứ này đều là kiểu cũ. Ồ, biển lên xe ngựa. Lan Tư, để chén rượu xuống. Biển lên xe ngựa. Phóng viên đồng dạng ngạc nhiên, vẹn đỏ dạ đảo tại Ha có chút danh tiếng, đom đóm hôn lễ, hang động phòng ăn, những này xem như là nổi danh cảnh điểm, cái khác cảnh điểm bao nhiêu, biết. Biển lên xe ngựa cũng chưa từng nghe nói, Jimmy nhỏ giọng hỏi Alins. Alins, cái này biển lên xe ngựa chính là vẽn đỏ dạ đảo khai phá đi ra ứng đối khẳng đặc cùng đầy sao quần đảo hợp tác du thuyền Cạn Nỉ Vạn. Không sai. Alins cười nói. Một gặp được ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên, hạng mục này thần kỳ. Emmy, lẽ nào ngươi thích người Trung Quốc kia, khẳng đặc du thuyền Cạn Nỉ Vạn, nhưng là khẳng đặc du thuyền thuê tìm cách sắp tới một năm cử hành cỡ lớn nước biển du lịch hạng mục. Cho dù Thái Bình Dương du thuyền cùng Hawaii du thuyền đều không thể coi thường lên, hai nhà đều có liên thủ dự định, có thể thấy được, lần này hoạt động, là khổng lồ cỡ nào. Emmy nói ra, vẹn đỏ dạ đảo muốn dựa vào sức một người khiêu chiến khẳng đặc du thuyền nước biển thượng du lịch hạng mục bá chủ địa vị, quả thực là dùng mềm đậu phụ đi cùng dao găm va. Jimmy, hay là, khối này đậu phụ chỉ là ngụy trang tảng đá trắng đây này. Alins cười nói, biển lên xe ngựa. Phóng viên, toàn bộ bốn chữ này hấp dẫn. Lý Tiên Sinh, xin hỏi, biển lên xe ngựa hạng mục là vì ứng đối khẳng đặc du thuyền trên biển du thuyền Cạn Nỉ Vạn sao? A, dĩ nhiên không phải. Lý Hán cười nói, chính mình không đốc. Đây chỉ là vẽn đỏ dạ đảo khai phá mới trên biển hạng mục, tướng này phối hợp xem kình nhà hàng nổi trên biển cùng vẫn là sân chơi, toàn lực ha và chơi vui nhất, kích thích nhất trên biển chơi trò chơi hạng mục. Chơi vui nhất, kích thích nhất. Bệ tỷ bĩu môi rồi. Xin hỏi biển lên xe ngựa hạng mục cụ thể là... Biển lên xe ngựa hạng mục cụ thể, ta người đảo chủ này, nhưng trả lời không được ngươi. Lý Hán cười nói, có mời chúng ta xinh đẹp lại Tư tiểu thư vì mọi người giới thiệu biển lên xe ngựa hạng mục. Lý Hán đi xuống đài, đối với lại Tư gật gật đầu. Hán, không nghĩ tới, ngươi còn có làm người chủ trì thiên phu A. Nạ tạ lì cười nói, đừng nói chuyện, nghe lại Tư nói. Lý Hán cười nói, lại Tư toàn diện giới thiệu biển lên xe ngựa hạng mục, đương nhiên màn hình hình ảnh thiết đổi đến vẹn đó ra. Nicolas ra trận. Trên biển trôi nổi bình đài. Mau nhìn, xe ngựa. Nước lên xe ngựa. Xe ngựa hình du thuyền. Này tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu ý mới à. Dựa vào cái này cùng khẳng đặc du thuyền Cạn Nỉ Vạn cạnh tranh, phải hay không quá trò đùa một điểm. Đúng đấy. Lan Tư nở nụ cười. Thật là khiến người thất vọng. Betty, hay là, chúng ta nên về rồi, nơi này nhưng thật nhàm chán. Lan Tư, có chút thất vọng, dựa vào ngồi trên ghế dựa. Bưng chén đến rượu. Bệ tỷ không phải là thất vọng, mà là mang theo điểm phẫn nộ. Tên khốn kiếp này, lẽ nào, dùng như thế trò đùa hạng mục, dĩ nhiên muốn đánh bại khẳng đặc du thuyền Cạn Nỉ Vạn. Nhà hàng nổi trên biển không sai, sân chơi rất ca tụng, làm sao du thuyền khối này liền không bao nhiêu ý mới nữa à? Đúng vậy a, vốn còn muốn đi chơi một chút, đáng tiếc nhìn du thuyền không bao nhiêu hứng thú rồi. Hán, làm cái gì a, còn không bằng, không làm biển lên xe ngựa hạng mục đây này. Hàn Quốc. Cơ gì tạ lệ nhỏ giọng thầm thì. Đồng dạng GS giỡn nẹ dạ tì hòn vài tên có thời gian rảnh thành viên, quan sát. Vẹn đỏ ra đảo, thực sự là thật xinh đẹp, chúng ta nên kiến nghị công ty, đi vẹn đỏ ra đạo quay chụp tả chân, thực sự là ước ao rẻ xỉ cả cùng tiểu thủy tinh các nàng. Đúng đấy. Hi hi. Đột nhiên, tiểu dáng lùn nở nụ cười. Thật có ý tứ, mau nhìn, hoàng con vị thuyền. A. Mấy nữ nhân hải, cùng nhau liếc mắt. Đồng dạng một màn được ha vai mọi người phóng viên nhìn thấy. Hoàng con vị thuyền nhỏ. Vẹn đỏ ra đảo nói đùa nữa sao? Một đám người phóng viên đều có điểm được trêu chọc cảm giác. Một loạt hoàng con vịt, toàn bộ màn ảnh lớn đều bị hoàng con vịt xe cho chiếm hết, Lý Hán thấy đều là sức sở.